Chương 871, Ngộ đạo thần thụ đạo hữu, ta ngược lại thật ra không phản đối ngươi lợi dụng nhục thân thí thần như thế nào, nhưng mà ngàn vạn phải chú ý. Giọng của hư vô chi chủ trịnh trọng nhắc nhở nói, tu vi thí thần, cao thâm khó dò. Thời đó hắn bị thương, đoán chừng chỉ là có thể phát huy ra không tới bảy thành lực lượng, nhưng mà ta chiếm cứ ưu thế sân nhà vẫn không thắng nổi hắn, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ dũng mãnh. Tuy nói bây giờ hắn thần hồn tịch diệt, nhưng mà bản năng nhục thân vẫn còn ở đó. Nếu mà kích lên bản năng sát lục của hắn, sợ rằng sẽ đưa tới một trường hạo kiếp. Tiêu Trần có ân đối với hắn, nhưng mà có một số việc nhất định nói rõ ràng, để tránh xảy ra sai lầm. Thí thần bây giờ là nằm không nhúc nhích, nhưng nhục thân bản năng vẫn còn ở đó. Một khi bản năng bị kích phát, hắn cũng biết sẽ khủng bố như thế nào, vô ý thức khắp nơi giết hại. Cái này thì ngươi yên tâm, nếu mà hắn mất đi khống chế, ta sẽ đích thân giải quyết hắn, sẽ không để cho hắn làm hại. Tiêu Trần cam kết. Hư vô chi chủ nghe vậy, trầm mặc thật lâu, Tiêu Trần nói câu này, biết bao tùy ý. Thật giống như nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể bị phá hủy nhục thân thí thần đại đế. Tuy nói Tiêu Trần vận dụng phương pháp quỷ tộc giúp hắn ngưng tụ thần hồn, nhưng mà cái này cùng thực lực bản thân là hai chuyện khác nhau, hắn vô cùng lo lắng Tiêu Trần là có chút bất cẩn hay không, yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Trần biết hư vô chi chủ đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói. Từ cổ tới nay, số lượng đại đế tuy rằng thưa thớt, nhưng mà không phải là chỉ có hai người các ngươi, kiến thức của ta không có nông cạn như ngươi tưởng tượng vậy. Hư vô chi chủ nghe vậy, bên trong lòng đối với thân phận Tiêu Trần càng là tò mò, nhưng mà hắn không có hỏi nhiều, mà là yên tâm mà nói. Nếu đạo hữu nói như vậy, vậy thí thần liền do đạo hữu xử lý đi. Ừ. Tiêu Trần gật một cái đầu, lại hỏi, ngươi xuất thân thế nào, chắc là cũng không bình thường đâu, nhân vật cấp bậc đại đế. Ngoài trừ viễn cổ cùng thái cổ thần bí không biết, tại bất kỳ một cái thời kỳ nào đều là cực kỳ tôn quý cường đại, vào thời kỳ hôm nay này mà nói, thế nhân đều cho là đế cảnh cũng chỉ có tiên đế 12 giai. Nào ngờ, trên tiên đế 12 giai, còn có hạng nhân vật như đại đế này tồn tại, thật giống như từ thượng cổ tới nay, mỗi một thời kỳ đều dần suy nhược, một đời không bằng một đời, tiên giới thời thượng cổ kỳ, mọi người cho dù cũng cực ít tu luyện tới đại đế cảnh giới. Nhưng ít ra cũng nghe nói đại đế, thường xuyên có đại đế đi ra ngoài đi lại, truyền đạo, thụ nghiệp. Mà hôm nay, đừng nói đại đế đi lại trên thế gian, rất nhiều người căn bản không biết cái khái niệm đại đế này. Có lẽ, chỉ có Thất Tuyệt, Hiên Viên, Giao Trì, những thế lực từ thượng cổ liền truyền thừa xuống thế, mới có thể biết được đại đế chi cảnh thần bí. Kỳ thực ta chỉ là tán tu, thế gian chắc không có truyền lưu tên của ta, không đáng nhắc tới. Hư vô chi chủ phủ định nói, Tiêu Trần nghe vậy. Biết hư vô chi chủ không phải là không có xuất thân, mà không muốn thố lộ, cũng không có truy hỏi. Hạng nhân vật giống hư vô chi chủ này, khó tránh khỏi có chút bí mật không nguyện ý cùng những thứ khác người chia sẻ, cưỡng ép truy hỏi liền lộ ra mất lịch sự. Được rồi, vậy nhục thân thí thần ta liền lấy đi. Tiêu Trần vừa nói, nhấc vung tay lên, nhục thân thí thần tính cả quan tài đá cùng nhau bị Tiêu Trần thu vào bên trong nội không gian. Mặt khác, tạo hóa huyết trì này đối với Orochi thật giống như rất có tác dụng. Không biết có thể mượn dùng một chút hay không, kỳ thực lúc Yêu Trần vừa bắt đầu thấy tạo hóa huyết trì, tâm lý nghĩ tới muốn dùng, nhưng mà tạo hóa huyết trì nếu là bảo bối của hư vô chi chủ, nếu mà hắn cướp đoạt liền quá bất nhân nghĩa rồi, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiến, để hư vô chi chủ cho mượn tới dùng một chút. Đạo hữu đừng nói thế, tạo hóa huyết trì này ở trong tay của ta kỳ thực có tác dụng không nhiều lắm, các ngươi nếu như thích, có thể tặng cho ngươi, coi như đáp lại ân tình cứu mạng. Hư vô chi chủ sảng khoái nói, tạo hóa huyết trì công hiệu không phải bàn, nhưng mà quá mức tà tính, ngoại trừ Orochi, người khác có thể tiếp nhận không được, cho nên ta lấy tới cũng có tác dụng không nhiều lắm, để cho Orochi dùng một chút là được. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không sử dụng tạo hóa huyết trì, mà người bên cạnh hắn, Nam Cung Yên Nhiên, Doãn Trùng, Tiêu Anh Tuyết, Diệp Vũ Phỉ nhiều người khác cũng không quá thích hợp dùng tạo hóa huyết trì tu luyện, vậy cũng tốt. Đạo hữu lui về phía sau nếu là muốn, tùy thời có thể đến tìm ta. Hư vô chi chủ cam kết. Đa tạ, Tiêu Trần nói cảm ơn sau đó, quay đầu hướng Orochi nói, cơ không thể mất, còn không nắm chặt thời gian. Tiêu ca, ngươi thật là anh ta a. Orochi hưng phấn oa oa kêu to, sau đó phi thân nhảy vào tạo hóa huyết trì bên trong. Trước bởi vì lão giả còng lưng rắp tâm bất lương, cho dù nó ngâm tạo hóa huyết trì, cũng luôn cảm giác mũi nhọn sau lưng. Rất khó an lòng, lúc này lão giả còng lưng đã chết, nó không có gì lo lắng, rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ công hiệu tạo hóa huyết trì rồi. Đúng rồi, trước ngươi nói qua, ngươi cùng thí thần là vì tranh đoạt một món bảo vật khác mới liều chết đánh một trận, là cái bảo vật gì? Tiêu Trần tò mò mà hỏi. Một thân cây. Hư vô chi chủ trả lời. Cây, Tiêu Trần ngưng lông mày, cái cây gì? Không biết nói, ta cùng thí thần cũng không biết. Hư vô chi chủ lắc đầu. Tiêu Trần. Không biết cái cây gì, hai người các ngươi còn vì nó đánh chết đi sống lại, đương nhiên, tâm lý Tiêu Trần chẳng qua là hơi nhả ra tâm sư. Kỳ thực hắn hiểu được, cây kia tuyệt đối phi phàm. Hai người cho dù không nhận thức, nhưng mà có thể cảm giác đến giá trị nó, quả nhiên, lại nghe hư vô chi chủ thở dài nói, ta cùng thí thần tuy rằng không nhận thức cây kia, nhưng mà dám khẳng định cây kia từ khi thiên địa sơ khai đã tồn tại. Nó không lúc không tỏa ra đạo vận cực sự mạnh mẽ, làm lòng người mê mẩn. Nếu như có thể tại bên thân thể của nó tu hành, nhất định có thể một ngày ngàn dặm. Thiên địa sơ khai, cũng có đạo vận cây, lẽ nào, Tiêu Trần nghĩ tới một loại khả năng, nội tâm cũng vậy mà có chút kinh ngạc. Loại đồ vật này, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đạo hữu, ngươi biết lai lịch cây kia, hư vô chi chủ thấy Tiêu Trần lâm vào trầm tư, kinh ngạc mà hỏi, Tiêu Trần kinh ngạc, sợ hãi so với hắn còn nhiều hơn. Nếu như đoán không sai, chính ngộ đạo thần thụ. Tiêu Trần chậm chậm nói, ngộ đạo thần thụ. Hư vô chi chủ trầm ngâm. Hừm, đó là một thần thụ sinh ở trong hỗn độn, dưới tàn cây tĩnh tọa một ngày, có thể bù đắp được ngàn năm tu hành. Tiêu Trần nói, một ngày đổi ngàn năm tu hành, này. Dù là hư vô chi chủ nghe xong, cũng hoảng sợ thất thanh. Đây cũng quá kinh khủng. Nếu như đem ngộ đạo cây để theo mình, tu hành mấy trăm năm, há chẳng phải là trực tiếp thiên hạ vô địch, tự hồ là nhìn thấu hư vô chi chủ đang suy nghĩ gì sao, Tiêu Trần nhàn nhạt mà nói, ngộ đạo thần thụ phải không biết nhận chủ, nó có linh trí của mình, tùy ý bồng bềnh ở giữa thiên địa vũ trụ, gặp phải người hữu duyên sẽ độ hắn đoạn đường. Cho nên nói, cơ duyên có thể gặp không thể cầu, dừng một chút, Tiêu Trần lại nhìn hư vô chi chủ nói, nếu như ta đoán được không sai. Ngươi cùng thí thần cuối cùng đều không được ngộ đạo thần thụ, bởi vì ngộ đạo thần thụ vô cùng ghét tranh chấp. Hừm, ngươi đoán đúng. Ta cùng thí thần tranh đấu, ngộ đạo thần thụ liền chạy, chúng ta sử ra các loại sức mạnh quy tắc, nhưng không cách nào chặn lại nó, cũng không cách nào truy đuổi khí tức nó. Chương 872, khí vận chi tử, gặp nhau ngoài ý muốn hư vô chi chủ vô cùng tiếc nuối. Một bui thần thụ cấp bậc nghịch thiên trước mặt mình, hắn lại không có biện pháp bắt được. Ngộ đạo thần thụ không nhìn quy tắc, nếu như nó muốn chạy, không có ai có thể giam cầm nó. Tiêu Trần cũng có chút đáng tiếc nói, đạo hữu vì sao biết được nhiều như vậy, lẽ nào trước kia cũng đã gặp ngộ đạo thần thụ? Hư vô chi chủ mà hỏi. Cái đó ngược lại không có, ta chỉ là ở một cái địa phương đã gặp ghi chép ngộ đạo thần thụ, Tiêu Trần bình thản nói. Thì ra là như thế. Hư vô chi chủ nghe vậy gật một cái đầu. Hắn mặc dù có hiếu kỳ về địa phương kia, nhưng mà không có lại tiếp tục truy hỏi, bởi vì nếu mà Tiêu Trần nguyện ý nói ra địa phương kia, thì sẽ trực tiếp liền nói ra. Nếu mà không muốn nói ra, dĩ nhiên là tùy thuộc đến riêng tư, không muốn nói. Nói chuyện với người khác, chú ý quan sát ngôn ngữ, biết điểm nên ngừng, mới sẽ không đắc tội người. Mà đúng lúc này, thần sắc hư vô chi chủ chợt ngẩn ra mà nói, thực tập không gian tầng thứ hai có tình huống. Tiếng nói rơi. Bất ngờ thấy hư vô chi chủ thúc dục thần lực, nắm trong tay hư vô quy tắc. Bạch, một đạo nhân ảnh bị lực lượng hư vô chi chủ kéo đến, truyền tống đến bên trong nơi này. Tiêu Trần nhận được, đây là một người đệ tử đan tháp, thời khắc này hắn cả người vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, bị thương rất nghiêm trọng. Hắn thất bại tại bên trong chiến đấu khi thí luyện vòng đầu tiên, chịu tổn thương, thiếu một chút bị giết chết. Hư vô chi chủ đối với Tiêu Trần nói, xin lỗi, ta ngăn lại đã muộn. Không sao, đường là bọn họ tự chọn, kết quả cũng nên do bọn họ mình tiếp nhận. Ngươi có thể bảo vệ hắn, đã là hết tình hết nghĩa, Tiêu Trần không có biện pháp trách cứ hư vô chi chủ, cũng sẽ không đi trách cứ. Tại lúc thí luyện bắt đầu, mọi người đã biết trong đó nguy hiểm, nhưng mà đều nghĩa cố tham gia, hôm nay thất bại, chỉ có thể chứng minh thực lực không tốt, tâm tính không vững. Tiêu Đan Đế. Đan tháp đệ tử nhìn thấy Tiêu Trần. Lộ ra xấu hổ, hắn biết hơn phân nửa là Tiêu Trần cứu hắn, nếu không hắn nhất định chết ở bên trong thực tập. Không cần nói quá nhiều, ăn vào cái này, dưỡng thương thật tốt. Tiêu Trần đưa hắn một quả chữa thương đan dược, cảm ơn Tiêu Đan Đế. Đan tháp đệ tử cảm kích vô tận. Tuy nói trên người của hắn có rất nhiều đan dược dự bị, nhưng mà làm sao có thể so cùng dược liệu cùng đan dược Tiêu Trần, đệ tử đan tháp ăn đan dược vào, sau đó rất nhanh đã an tĩnh ngồi ở nơi đó chữa thương. Có Tiêu Trần ở bên một bên, hắn hiển nhiên vô cùng an tâm, không cần lo lắng vấn đề an toàn, bây giờ có người thông qua đệ nhất quan chưa? Tiêu Trần hỏi thăm hư vô chi chủ, đệ nhất quan chính là cửa ải quy tắc kính xạ, tuy nói hắn thông qua rất dễ dàng, nhưng mà đổi thành khác người, chỉ sợ liền phải chật vật. Có 4 cái người thông qua, hư vô chi chủ vừa nói, một đạo thần lực đánh vào trên hư không. Thoáng chốc, hư không xuất hiện 4 bức họa. Bức thứ nhất là Nam Cung Yên Nhiên hình ảnh, nàng hiển nhiên là mới vừa thông qua thực tập, trên người chịu nhiều vết thương, máu nhuộm đỏ quần áo màu trắng rồi, thần sắc hơi tái nhợt, đang ngồi điều tức, không có lập tức tiến vào đệ nhị quan. Bức thứ hai là hình ảnh một người đệ tử đan tháp khác. Hắn tình huống cùng Nam Cung Yên Nhiên không kém nhiều lắm, cũng bị thương nghiêm trọng, đang chữa thương. Thứ ba là hình ảnh Trầm Thái Dương. Trầm Thái Dương chính là Tu Vi Tiên Vương, chớ nhìn hắn bình thường bị ổi gian xảo, nhưng mà nghiêm túc lên cũng hết sức cường đại. Bàn về tâm tính, mấy cái vãn bối cùng hắn còn là có chênh lệch rất lớn. Bức thứ tư là hình ảnh Doãn Trung. Ra ngoài dự liệu, biểu hiện của hắn lại vượt hẳn tất cả người, đệ nhất quan chỉ là bị thương nhẹ, bây giờ đã tại tiếp nhận đệ nhị quan, tâm ma, cái Doãn Trung này, ngược lại thật là không có khiến ta thất vọng. Tiêu Trần hết sức vui mừng, thời gian tại Vẫn Tinh phái này, Doãn Trung tiến bộ hắn nhìn ở trong mắt, xác thực là đáng giá tài bồi, tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói, kỳ thực thiên phú Doãn Trung cùng những thiên tài cao cấp kia so sánh, vẫn có đến một đoạn chênh lệch không nhỏ. Dù sao hắn không có thể chất đặc thù, ngộ tính cũng chỉ là cao, lúc khởi đầu càng không có danh sư dạy dỗ, Doãn Trung cuối cùng có thể thông qua khảo nghiệm hư vô chi chủ hay không, còn muốn nhìn biểu hiện của hắn sau này. Đạo hữu, bên trong 4 người, ngươi kỳ vọng cao nhất là hắn, hư vô chi chủ một mực đang quan sát thần sắc Tiêu Trần, cho nên có câu hỏi này. Không thể nói như vậy, Tiêu Trần lắc đầu nói, nữ tử bức vệ thứ nhất mới là đệ tử của ta, nếu mà nói kỳ vọng. Kỳ vọng ta đối với nàng vẫn còn trên Doãn Trung, nhưng mà nàng chú trọng hơn là đan đạo, không nhiều xung đột lớn cùng Doãn Trung. Cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần trận thực tập này, ta càng hy vọng Doãn Trung có thể vượt qua, vốn là như thế, vậy ta đã minh bạch. Hư vô chi chủ giống như có lòng đo lường. Rất nhanh, có người bị truyền ra ngoài, tất cả đều là tại đệ nhất quan liền thất bại rồi, chiến đấu cùng mình, đối với rất nhiều người mà nói thì chính là một cơn ác mộng. Trầm Đan Giao bị đưa ra, nhìn thấy Tiêu Trần, sau đó lập tức hỏi thăm tình huống Doãn Trùng, hiển nhiên nàng có chút lo lắng, nhưng mà được Tiêu Trần trấn an, sau đó nàng lại dần dần yên tâm, cùng người còn lại bắt đầu điều tức thương thế. Vào lúc đợi 4 người còn dư lại tiến hành đệ nhị quan thực tập, hư vô chi chủ chợt truyền âm cho Tiêu Trần nói, đạo hữu, bên ngoài thật giống như có người tìm tới đây rồi. Hửm, Tiêu Trần nghe vậy lộ xảy ra ngoài ý muốn. Hư vô không gian chính là cuối cùng chân long bí cảnh, nếu không phải lão giả còng lưng dẫn dụ Orochi tới, xác suất bọn họ dựa vào vận khí chính mình có thể tìm đến nơi này gần như rất nhỏ, nhưng mà bây giờ bên ngoài có người bằng vào vận khí cùng thực lực của mình xông vào hư vô không gian, đủ có thể thấy là thật khí vận chi tự chấn chính. Nếu như ta nhóm không đến, người bên ngoài kia mới là người hữu duyên chân chính ngươi tìm kiếm phải không? Tiêu Trần biết ý tưởng hư vô chi chủ. Bọn họ có thể nói là đi tới bừa hư vô không gian này, nếu mà bọn họ không đến, hư vô chi chủ chờ chính là người đang ở bên ngoài. Ừ, hư vô chi chủ gật đầu nói, nếu như các ngươi không đến, nàng có thể thừa kế y bát của ta. Nhưng mà ta bây giờ đã thoát vây, chỉ có thể trách nàng muộn một bước, vậy coi như chúng ta cắt đứt một đoạn cơ duyên của nàng. Tiêu Trần nói như vậy, thần thức liếc đi ra, muốn nhìn một chút xem người có khí vận này là ai hả? Chợt. Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra, đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Hư vô chi chủ nghi vấn nói. Không có cái gì, chỉ là không nghĩ tới sẽ là nàng. Tiêu Trần có chút do dự, sau cùng nói với hư vô chi chủ, ngươi giúp ta chiếu cố bọn họ một cái, ta đi ra một chuyến. Tiếng nói rơi, thân ảnh của Tiêu Trần chợt lóe, biến mất tại chỗ. Bên ngoài hư vô không gian, điểm cuối chân long bí cảnh, Yến Khuynh Thành một mình cẩn thận mà lục lọi. Trực giác nói cho nàng, này địa phương tuyệt đối không đơn giản, Ngay tại thời điểm nàng sắp tìm được cửa vào hư vô không gian, tia sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi là? Tiêu Đan Đế, Yến Khuynh Thành nhìn đến bóng người đột nhiên xuất hiện, rõ ràng ngớ ngẩn, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác rồi. Ngươi là Huyền Hậu? Tiêu Trần cũng nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành, từ khi tại tiên giới biết được tin tức Yến Khuynh Thành, sau đó hắn vẫn đang suy nghĩ đến tìm cái thời gian thích hợp đi gặp Yến Khuynh Thành một lần, nhưng mà thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay sẽ ở nơi này gặp nhau. Chương 873, ta lui lại một bước vãn bối Yến Khuynh Thành, kính chào Tiêu Đan Đế. Yến Khuynh Thành ý thức đến xuất hiện trước mặt mình không phải huyễn cảnh, mà là chân nhân, nhanh hành một lễ. Nàng không có bởi vì tuổi Tiêu Trần nhỏ hơn nàng mà có chút khinh thị, bởi vì một tên Đan Đế muốn thanh xuân vĩnh trú quá mức đơn giản. Xem ra ngươi còn không biết ta, Tiêu Trần cười chúng chín mà nhìn chầm chầm đến Yến Khuynh Thành. Từ Ngọc Tiêu Môn địa cầu, hôm nay đến tiên giới, đoạn đường này Yến Khuynh Thành đi tới cũng không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Hắn và Yến Khuynh Thành tuy rằng không có danh phận thầy trò, nhưng mà Yến Khuynh Thành không cũng xem như truyền nhân của hắn. Yến Khuynh Thành rõ ràng không biết Tiêu Trần có cái ý tứ gì, ngược lại sợ chọc Tiêu Trần không vui, vẻ mặt thành thật giải thích, danh hiệu Tiêu Đan Đế, Khuynh Thành đương nhiên như sắm bên tai. Trước tại bên ngoài chân long bí cảnh cũng đã gặp Tiêu Đan Đế một lần. Ta không phải cái ý này. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi, băng hoàng cung các ngươi không nên chỉ có một mình ngươi tới chứ? Yến Khuynh Thành trả lời, đương nhiên không phải, chỉ có điều ta và đám trưởng lão, Tử Huyên gặp một cái bẫy rập nên tản mát. Thì ra là như thế, quả nhiên ngươi khí vận cường đại, Tiêu Trần vẫn luôn là tin tưởng khí vận tồn tại, khí vận Yến Khuynh Thành liền phải so với bình thường người rất cường đại hơn nhiều lắm. Đương nhiên, thành công cũng không phải chỉ khí vận là đủ rồi, rất nhiều người trời sinh có đại khí vận, mỗi lần đều có thể chiếm được tiên cơ, nhưng mà tâm tính không vững hoặc là những nhân tố khác. Sau cùng bị vượt hẳn, thuộc sau mọi người rồi. Khí vận, Yến Khuynh Thành nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, trong tâm càng là có chút buồn bực. Tiêu Trần nói, thật giống như đều thâm ảo khó hiểu. Vì sao tẩu tán với người tông môn, cùng khí vận có liên quan, kỳ thực nơi này là bí cảnh cuối cùng của chân long bí cảnh, người có thể tìm đến nơi này, nên có một phần thiên đại cơ duyên, đáng tiếc hiện tại trễ một bước. Tiêu Trần như nói thật nói, cơ duyên vốn là người có duyên được. Nếu Tiêu Đan Đế tới trước một bước, vậy giải thích rõ Tiêu Đan Đế mới là người có duyên, thế nào mà cơ duyên lại thuộc về ta? Yến Khuynh Thành quả thật có chút bất ngờ nơi này chính là khảo nghiệm cuối cùng chân long bí cảnh, nhưng nàng đối với việc mất đi cơ duyên hiển nhiên không có cái thất vọng gì quá lớn, không thuộc về mình, cường cầu không đến. Ngươi có phần tâm tình này, quả thật khó được. Tiêu Trần tán dương nói. Tiêu Đan Đế quá khen. Yến Khuynh Thành ngược lại có chút ngượng ngùng. Nhưng mà do dự một cái, nàng lại nói, Tiêu Đan Đế, kỳ thực Khuynh Thành có một cái vấn đề không hiểu. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tiêu Trần cam kết, nghe Tiêu Đan Đế tại Đan Đạo Đại Hội luyện chế nhất khí độ ách đan có thể giúp người đột phá tiên đế chi cảnh, không biết có phải đều thật hay không? Yến Khuynh Thành mà hỏi. Đương nhiên, Tiêu Trần khẳng định trả lời, lại kinh ngạc nói, ngươi muốn nhất khí độ ách đan. Hừm. Kính xin Tiêu Đan Đế tác thành. Ngữ khí Yến Khuynh Thành mang theo một chút khẩn cầu, kỳ thực tại lúc nhìn thấy Tiêu Trần tại chân long bí cảnh, trong tâm nàng thì có ý tưởng cầu dược, chỉ là cùng Tiêu Trần không quen biết, lại trả không nổi tiền luyện đan, thật ngại mở miệng, nhưng mà tuyệt đối nghĩ không tới, nàng có thể cùng Tiêu Trần đơn độc gặp nhau tại bên trong chân long bí cảnh. Vì Đường Tử Huyên, nàng da mặt dày cũng muốn mở miệng cầu một lần, Tiêu Trần đánh giá Yến Khuynh Thành, hơi ngập ngừng nói. Nhất khí độ ách đan mặc dù đối với ở tại đột phá tiên đế có hiệu quả, nhưng mà mấu chốt vẫn là tại tích lũy bản thân. Ngươi hiện tại tuy rằng đạt tới tiên vương đỉnh phong, xác thật trụ cột cũng đủ, nhưng mà đột phá tiên đế thì còn sớm, không hợp lỗ mãn. Nhất khí độ ách đan hắn tùy thời có thể luyện chế, chẳng qua là hắn không hy vọng Yến Khuynh Thành gấp gáp, phá hủy tiền đồ rộng lớn. Tu hành, quan trọng nhất không phải là tốc độ, cho dù Yến Khuynh Thành thật hiện tại đã đột phá tiên đế, đối với nàng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Yến Khuynh Thành nghe vậy, thở dài nói, ta lại làm sao không rõ cái này đạo lý, chẳng qua là ta có khổ tâm trong lòng không thể không làm. Chỉ cần nàng đột phá tiên đế, tại Băng Hoàng Cung cũng có tiếng nói, đến lúc đó liền có thể ngăn cản Đường Tử Huyên hy sinh làm đám hỏi. Nỗi khổ gì? Tiêu Trần hỏi. Này, Yến Khuynh Thành chần chờ, giống như đang do dự có cần nói hay không. Tiêu Trần thấy vậy, lại sửa lời nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi luyện chế nhất khí độ ách đan, nhưng mà ta cũng có một điều kiện. Tiêu Đan Đế mời nói. Yến Khuynh Thành cao hứng nói. Lấy ra tất cả thực lực của ngươi, sử dụng hết sở học của ngươi, cùng ta đánh một trận. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. À, Yến Khuynh Thành nghĩ tới các dạng điều kiện Tiêu Trần sẽ nói, nhưng mà cái điều kiện này, nàng chính là nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi, Tiêu Trần vừa nói, khí tức trên người triển lộ, như hùng sư thức tỉnh, khí áp ép thẳng tới Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành tự ý thức vận công ngăn cản, không lùi một bước, liền hơi kinh ngạc mà nói, cùng ta giống nhau, khí thế tiên vương đỉnh phong, đương nhiên, ta cần chính là công bình đánh một trận, tại điều kiện chiến đấu ngang hàng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Yến Khuynh Thành nghe vậy đã minh bạch, Tiêu Trần tu vi khẳng định không chỉ tiên vương đỉnh phong, chỉ có điều cố ý áp chế tu vi, trở nên giống nàng. Tiêu Đan Đế, ngươi nói là nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi giúp ta luyện chế nhất khí độ ách đan sao? Tuy rằng không biết Tiêu Trần vì sao nói lên loại điều kiện này, nhưng mà Yến Khuynh Thành cảm thấy cái điều kiện này đối với nàng có lợi. Nếu mà Tiêu Trần để cho nàng đưa tiền luyện đan, lấy tài sản nàng căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiên thạch như vậy. Chiến đấu, đại khái là điểm mạnh duy nhất của nàng. Từ địa cầu một đường xông xáo đến tiên giới, nàng tự nhận trải qua không ít chiến đấu. Trước mắt đánh giá, cùng đẳng cấp, nàng còn chưa bại bởi bất kỳ người nào. Tiêu Trần nếu mà không áp chế tu vi, nàng có thể thắng Tiêu Trần hay không cũng khó nói. Nhưng mà Tiêu Trần đem tu vi áp chế đến giống nàng, nàng tự tin phải thắng cũng không khó khăn. Không, ngươi hiểu lầm, Tiêu Trần lắc đầu nói. Hiểu lầm. Yến Khuynh Thành ngẩn ra. Hiện tại ngươi nghĩ phải thắng ta là không quá thực tế, ta đương nhiên sẽ không cố ý làm khó ngươi. Tiêu Trần nhìn Yến Khuynh Thành nói, cho nên không cần ngươi thắng ta, chỉ cần ngươi có thể tại trong quá trình chiến đấu đánh lui ta một bước, ta liền đáp ứng một cái yêu cầu của ngươi. Không giới hạn ở tại luyện chế nhất khí độ ách đan, những yêu cầu khác cũng có thể lấy. Cái gì? Yến Khuynh Thành bị lời nói này của Tiêu Trần chấn kinh đến không biết làm như thế nào đáp lại. Nàng kinh ngạc với Tiêu Trần, chẳng qua là vẫn cảm thấy Tiêu Trần có phải quá mức bất cẩn hay không. Nếu nói là Tiêu Trần tu vi tiên đế, muốn mình đánh lui hắn một bước, vậy còn có tính khiêu chiến, nhưng mà phải nói tu vi ngang hàng, đánh lui hắn một bước, mình chẳng lẽ còn làm không tới. Đây không phải là cho không sao? Thế nào, cho là ta quá cuồng vọng, đối ngươi không có cái tính khiêu chiến gì, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Khuynh Thành không dám, chỉ là... Yến Khuynh Thành muốn nói lại ngừng. Ta biết, ngươi đối với thực lực mình vô cùng tự tin, đoạn đường này ngươi tuy rằng trải qua không ít trắc trở, mà mỗi lần đều có thể thừa phong phá lãng, khiến người ngưỡng mộ, chiến đấu ngang hàng tu vi ngươi chưa chắc bại. Tiêu Trần nhìn Yến Khuynh Thành, chậm chậm nói, thậm chí tại Phượng Vũ Đại Lục, ngươi còn lấy tu vi đại thừa sơ kỳ, đánh bại đứng đầu tam đại chí tôn, tu vi đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong Lôi Ngạo chí tôn. Chương 874 Thiên kiếm tận cùng Tiêu Đan Đế, ngươi như thế nào biết được chuyện này? Yến Khuynh Thành khiếp sợ, Phượng Vũ Đại Lục cùng Lôi Ngạo Chí Tôn đánh một trận, đây là chuyện phát sinh ở hạ giới, Tiêu Trần sao có thể biết được? Lẽ nào Tiêu Trần cũng là từ dưới giới phi thăng, ngươi không cần phải để ý đến ta là làm sao biết được nó, ngươi chỉ cần hiểu, ta với bất kỳ đối thủ nào ngươi dĩ vãng gặp phải cũng không giống nhau. Tiêu Trần nghiêm túc nói, ngươi phải dùng hết khả năng, nếu không ngươi không có nửa phần thắng. Tiêu Trần nhìn ra Yến Khuynh Thành có chuyện phiền lòng, nếu không sẽ không gấp như vậy đột phá tiên đế. Nói lên cái điều kiện này, thứ nhất là muốn nghiệm chứng thực lực Yến Khuynh Thành, thứ hai cũng là muốn giúp nàng một lần. Coi như là lễ ra mắt lần đầu lần gặp gỡ, đương nhiên, cũng muốn Yến Khuynh Thành có thể nắm chặt cơ hội. Yến Khuynh Thành nghe vậy, trầm mặt chốc lát, Tiêu Trần dường như biết được rất nhiều chuyện của nàng, đối với thực lực nàng khẳng định cũng có sự hiểu biết nhất định. Nhưng vẫn như cũ dám nhắc tới ra cái điều kiện này, giải thích rõ hắn thật sự có tự tin tuyệt đối. Nếu như vậy, Khuynh Thành đắc tội. Có lòng quyết định, Yến Khuynh Thành thu liễm tâm thần, khí tức ngưng toàn thân, tiến vào trạng thái chiến đấu, thoáng chốc, một cổ tuyệt đại kiếm ý lộ nhưng không phát, ẩn hiện uy lực diệt thiên. Như vậy mới đáng xem, Tiêu Trần phất tay một cái, quét tan bụi trần xung quanh, càng là hiện ra ra một đạo pháp trận cường lực, đem hai người bọc lại. Xem như hai sân khấu người thi đấu, Yến Khuynh Thành thấy vậy, lại không để ý tới. Lãnh kiếm vô tình quán thiên thu. Một vệt kiếm thật nhanh, một cái tuyệt ảnh chớp mắt, không kịp nháy mắt, kiếm ý của Yến Khuynh Thành đã đến trước mặt Tiêu Trần. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần biết được tiên cơ, quanh thân hiện ra một cổ kiếm ý giống nhau, hình thành kiếm trận thủ hộ. Bành, kiếm ý Yến Khuynh Thành đụng vào trên thủ hộ kiếm trận của Tiêu Trần, trong nháy mắt liền tiêu trừ vô tung, không có thể tạo thành một chút tổn thương đối với Tiêu Trần. Chỉ có như vậy sao? Tiêu Trần lẫm nhiên mà đứng, kiếm trận chợt mở, mười chuôi kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm quang xếp hàng tại trước người của hắn, tâm niệm động một cái, một vệt kiếm quang nhất thời hóa thành sát phạt chi kiếm, cởi ra kiếm trận, hướng phía Yến Khuynh Thành chạy như bay. Yến Khuynh Thành không dám khinh thường, ngưng lực vừa đỡ, nhưng mà, chính là lực lượng yếu hơn một bậc. Bành! Kiếm áp cực lớn, đem Yến Khuynh Thành đẩy lui ba bước. Thật mạnh! Yến Khuynh Thành cảm thụ đến chấn động đến mức tê dại cánh tay, nội tâm càng là rung động. Nàng rốt cuộc mơ hồ ý thức đến tính chân thật câu nói kia của Tiêu Trần. Tiêu Trần cùng với bất kỳ đối thủ của nàng trong dĩ vãng cũng không giống nhau, so với những người cái kia, cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Nhưng mà như vậy, ngược lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của nàng. Tại cùng cảnh giới, đối thủ gặp phải để nàng khó thể chiến thắng, xác thực là bình sinh hiếm thấy. Trở lại, kiếm ý Tiêu Trần hoành tuyệt, chính đạo kiếm quang còn thừa lại cùng xuất hiện, cùng nhau bay về phía Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành hứng thú tăng cao, chiến ý tóe ra, nhất kiếm tuyệt thế này, lại xuất hiện Trần Hoàng. Thiên hạ vô song. Bành bành bành, Yến Khuynh Thành dùng kiếm chiêu hoàng mỹ, thế như chẻ tre, thạch phá thiên, liên tiếp chặt đứt kiếm ý hóa thành chính đạo kiếm quang của Tiêu Trần, tình thế vẫn uy mãnh như cũ, xông thẳng về phía Tiêu Trần, rốt cuộc có chút cảm giác, tốt. Chính là bên trong lời nói tuy là khen thưởng, nhưng mà Tiêu Trần không có ý tứ nhường, tiện tay ngăn lại, một kiếm chiêu hoàng mỹ nhất thời bị phá. Này, Yến Khuynh Thành hơi ngẩn ngơ, giống như không dám tin. Một chiêu thiên hạ vô song này, lại có thể dễ dàng bị hóa giải như vậy. Còn chưa đủ, ngươi không nên chỉ có loại trình độ này, ánh mắt Tiêu Trần sắc bén nhìn Yến Khuynh Thành nói, lấy ra tất cả lực lượng của ngươi. Được. Yến Khuynh Thành ý thức đến Tiêu Trần cường đại, lại không cất giữ. Ầm, một cổ kiếm ý lăng tuyệt điên cuồng tản ra, đúng là làm không gian quanh mình huyễn biến, diễn sinh ra một cái huyễn cảnh kiếm mộ, bốn phía trên đất cắm đầy kiếm. Mà Yến Khuynh Thành đứng trung ương ở, giống như chúa tể huyễn cảnh kiếm mộ, tất cả kiếm thần phục tại dưới kiếm ý của nàng, nghĩ cũng không đến kiếm cảnh thiên kiếm của ngươi đã có thể diễn hóa ra cảnh vật thực chất, rất không tồi. Tiêu Trần tán dương, giờ khắc này, hắn mới chân chính là hiểu rõ đến chỗ hơn người của Yến Khuynh Thành. Tiêu Đan Đế, cam kết của ngươi còn tính không? Sử dụng ra thiên kiếm, sau đó toàn bộ khí chất của Yến Khuynh Thành phát sinh biến hóa tuyệt nhiên, nhìn thẳng Tiêu Trần hỏi. Chỉ cần ta đánh lui ngươi một bước, ngươi sẽ đáp ứng ta yêu cầu. Đương nhiên, Tiêu Trần khẳng định nói. Vậy bây giờ liền chân chính là bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Yến Khuynh Thành sử dụng hết ngày kiếm chi áo nghĩa, vô cùng thiên kiếm chi uy, hào hùng thật lớn, thần quỷ chớ địch. Nhưng mà, thấy Tiêu Trần đối mặt thiên kiếm chi uy, vẫn không thay đổi sắc mặt, không thay đổi tư thái, lẫm nhiên không sợ. Lòng vừa động, kiếm ý tóe ra. Len keng len keng len keng, thân hình của hai người không nhúc nhích, kiếm ý đã bắt đầu giao phong, tại bên trong kiếm mộ huyễn cảnh, nhấc lên một trận phong bạo mãnh liệt. Tại bên trong kiếm cảnh của ta, rốt cuộc vẫn có thừa ung dung, Yến Khuynh Thành nhìn đến Tiêu Trần từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, không lọc một chút sơ hở, nhất thời lâm vào mê mang. Đối thủ mạnh như vậy, phải thế nào chiến thắng, thiên kiếm của ngươi, là trình độ này sao? Tiêu Trần nhẹ nhàng vung tay lên. Phá hết thiên kiếm của Yến Khuynh Thành. Bành! Yến Khuynh Thành lại chịu chấn động, đột nhiên bị đánh bay ngoài ba trượng, quá yếu. Giống như cố ý đã kích Yến Khuynh Thành, ngôn ngữ của Tiêu Trần tru tâm, đồng thời lại phất tay, một kiếm bắn ra. Rắc rắc, kiếm mộ huyễn cảnh nhất thời xuất hiện kẻ hở giống như thủy tinh, có dấu hiệu tan rã. Kiếm cảnh bị phá, này! Thần sắc Yến Khuynh Thành cả đều là chán nản, mê man, nàng chưa bao giờ biết. Mình lại nhỏ yếu, không chịu nổi một kích như vậy, bất kỳ chiêu thức gì, bất kỳ ý cảnh gì, tại trước mặt Tiêu Trần đều như trò đùa đừng nói rung chuyển Tiêu Trần một bước, ngay cả vạt áo Tiêu Trần đều đụng không tới, lần thử đầu tiên thất bại, không chịu nổi sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Yến Khuynh Thành, chờ đợi Yến Khuynh Thành đáp lại, đường đi của Yến Khuynh Thành quá mức thuận buồm xuôi gió rồi, hành động này của hắn quả thật có ý kích thích Yến Khuynh Thành, nếu mà Yến Khuynh Thành xong không phá được ma chướng của mình. ngay cả thất bại nho nhỏ này đều không chịu nổi, vậy sẽ làm hắn vô cùng thất vọng. Nhưng mà, Yến Khuynh Thành tại mê man ngắn ngủi, sau đó rốt cuộc lại lần nữa lấy lại bản thân, thần sắc kiên định hơn. Vì Tử Huyên, cũng vì kiếm đạo của mình, ta không nên dễ dàng buông tha, còn có sau cùng một chiêu. Kiếm ý Yến Khuynh Thành dương lên, chữa trị vết nứt kiếm mộ huyễn cảnh, làm huyễn cảnh hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồng thời cực kiểu nổi lên, muốn lấy một chiêu cuối cùng phân ra thắng bại với Tiêu Trần. Hửm, vậy hãy để cho ta kiến thức một chút. Tiêu Trần lông mày khều một cái, lộ ra mong đợi. Yến Khuynh Thành thần sắc nghiêm nghị, mũi nhọn hết đường. Tại dưới sự kích thích của Tiêu Trần, tại phía dưới sự cường đại của Tiêu Trần, nàng đột phá hạn chế bản thân, bước vào lĩnh vực kiếm đạo mới. Giờ khắc này, nàng như lấy sinh mệnh làm kiếm hồn, áo nghĩa hiện ra tới tận cùng. Thiên kiếm tận cùng, vạn kiếm thiên đạo tận tuyệt phong, đột nhiên quát một tiếng, Yến Khuynh Thành lấy thiên kiếm, thu hẹp vạn kiếm trong kiếm mộ, ngưng luyện một kiếm hào hùng. Một kiếm này, đầy đủ miểu sát bất kỳ chuẩn tiên đế nào, thậm chí ngay cả tiên đế cũng không dám khinh thường, cần phải cẩn thận đối mặt. Nếu ngươi quyết tâm, ta cũng nên đưa cho ngươi tôn trọng tương ứng. Lại thấy thể khí Tiêu Trần biến đổi, không còn một chút phòng thủ, ngược lại phơi bày tư thế công kích. Thiên kiếm tận cùng vạn kiếm vô đạo hết thiên hoang, hai loại thiên kiếm tận cùng, hai thức thiên kiếm, có chỗ khác xa, cũng có chỗ tương tự. Thật giống như cùng một cái khởi điểm, nhưng thêm vào đó là lĩnh ngộ của riêng mình, đồng căn đồng nguyên, lại phơi bày hình thái bất đồng. Cái gì, đây là? Yến Khuynh Thành nhìn thấy kiếm ý thiên kiếm của Tiêu Trần, nhất thời thần sắc kinh biến. Tiếp theo, giống như là đã minh bạch cái gì, một cổ vui sướng to lớn tràn ngập nội tâm. Chương 875, nhận nhau cho dù ra chiêu hơi có khác biệt, nhưng mà thiên kiếm cực ý tương tự như vậy, làm sao có thể làm giả? Lại thêm lên Tiêu Trần lúc trước nói một số lời và hành động khó hiểu, Yến Khuynh Thành nếu còn không đoán được thân phận Tiêu Trần, vậy liền sống uổng. Tiền bối, rốt cuộc nhìn thấy người khác khao gặp mặt bao lâu, nội tâm Yến Khuynh Thành hạnh phúc không kìm nổi. Ngay cả chiêu thức đã nổi lên đều quên mất, kiếm mộ huyễn cảnh cũng theo đó tan rã. Tiêu Trần thấy vậy, rất là bất đắc dĩ mà nói, vốn đang mong đợi một chiêu cuối cùng này của ngươi, xem ra đánh không xong rồi. Nói xong, hắn cũng thu lại chiêu kiếm, hai người tiêu hết khí thế, không gian lại khôi phục cảnh tượng yên tĩnh. Yến Khuynh Thành hiện tại còn có tâm tình cùng Tiêu Trần chiến đấu sao? Tiêu Trần tại Ngọc Tiêu Môn 3 năm, trở thành thần thoại cùng tín ngưỡng trên dưới Ngọc Tiêu Môn. Nàng lúc sinh ra đời, sau khi Tiêu Trần đã rời khỏi Ngọc Tiêu Môn, nhưng mà từ nhỏ, bên cạnh nàng, sư phụ, trưởng lão, sư huynh, sư tỷ lúc thỉnh thoảng sẽ nói cho nàng chuyện xưa của Tiêu Trần, và ân tình Tiêu Trần đối với Ngọc Tiêu Môn. Tiêu Trần thần bí cùng cường đại, giống như thiên thần hạ phàm, làm nàng cũng là sinh lòng ước mơ hướng tới. Tiếp theo từ từ lớn lên, nội tâm nàng càng khát vọng có thể thấy Tiêu Trần một lần, về sau sư phụ nàng phụ đại hạn đã đến, trước lâm chung dặn dò nàng. Nếu mà có cơ hội, nhất định phải tìm Tiêu Trần, hướng về phía Tiêu Trần nói cảm ơn. Cho nên nàng khi xử lý tốt Ngọc Tiêu Môn cùng một ít chuyện vụn vặt của địa cầu, sau đó dứt khoát kiên quyết bước lên đường tìm kiếm Tiêu Trần. Vô số lần thất vọng cùng hy vọng, mãi cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc như nguyện, người khác lại làm sao thể hiểu tâm tình nàng bây giờ. Từ địa cầu một đường xông xáo đến tiên giới, trải qua tháng năm lâu dài như thế, nàng cũng chỉ là vì tìm kiếm tiền bối, người sớm biết thân phận của ta. Đôi mắt đẹp của Yến Khuynh Thành nhìn đến Tiêu Trần, nàng hiện tại làm sao không rõ, Tiêu Trần là đang khảo nghiệm nàng. Dù sao đồ nàng tu luyện, đều là Tiêu Trần truyền cho Ngọc Tiêu Môn, bản thân cũng xem như truyền nhân Tiêu Trần. Ta đoạn đường này đi tới, đại danh huyền hậu, như sấm bên tai, ta chính là không nghĩ đến cũng khó a. Tiêu Trần lãnh đạm cười nhạt nói, Yến Khuynh Thành nghe vậy, sắc mặt đỏ lên nói, tại trước mặt thần thông của tiền bối, điểm đạo hành này của Khuynh Thành. Chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi, dừng một chút, nàng lại cảm thấy có chút không đúng, hỏi, tiền bối, ngươi nói đoạn đường này đi tới là ý gì? Tiêu Trần chẳng lẽ không phải một mực đang tiên giới? Nếu thân ở tiên giới, làm sao chỉ bằng vào một cái danh hiệu liền hiểu nàng xuất từ Ngọc Tiêu Môn? Dù sao Tiêu Trần rời khỏi địa cầu, sau đó nàng mới sinh ra ở Ngọc Tiêu Môn, dựa theo thời gian để tính, Tiêu Trần hẳn là không biết nàng. Hơn nữa trước Tiêu Trần còn nói ra nàng cùng Lôi Ngạo Chí Tôn đánh một trận. Hiển nhiên không phải vậy. Chuyện này nói rất dài dòng, Tiêu Trần than một cái tức giận nói, tóm lại ta về sau lại trở về địa cầu một chuyến, hơn nữa biết ngươi tồn tại, cho nên đoạn đường này ta kỳ thực cũng đang tìm ngươi. Này, Yến Khuynh Thành có chút sốc xếp, Nàng là muốn đuổi theo dấu chân Tiêu Trần, mới rời khỏi địa cầu, một bước đi tới tiên giới, kết quả Tiêu Trần trở lại địa cầu, lại đuổi theo dấu chân nàng đi, thật là thiên ý trêu người. Cũng may, bọn họ cuối cùng gặp nhau tại tiên giới, như vậy một vòng lớn cũng xem như đáng giá. Tiền bối, người đi trở lại địa cầu, vậy nhất định cũng trở về Ngọc Tiêu Môn. Yến Khuynh Thành hỏi nói, Ngọc Tiêu Môn bây giờ còn được không? Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút mà nói, thời điểm ta trở về tới địa cầu, Ngọc Tiêu Môn đã bị diệt môn hơn 50 năm. Cái gì? Nghe tin dữ, Yến Khuynh Thành như bị sét đánh, thần sắc trắng héo, Ngọc Tiêu Môn nuôi dạy nàng, lại bị diệt môn. Đều là ta không tốt, sư môn sổ hết tư nguyên đào tạo ta, mà ta cũng sau khi có thành quả lại rời khỏi sư môn, sau đó đưa đến sư môn diệt vong, Yến Khuynh Thành hối hận tự trách. Nếu mà nàng không có rời khỏi, có lẽ cũng sẽ không phát sinh chuyện thảm như vậy, chuyện đều đã là quá khứ, phản đồ Ngọc Tiêu Môn cũng bị xử tử toàn bộ, ngươi không cần quá tự trách, lấy thiên phú của ngươi, vốn cũng không nên bị mai một tại Ngọc Tiêu Môn, tin tưởng bọn họ tại dưới suối vàng có biết, sẽ vì thành tựu ngươi hôm nay càng tự hào. Yến Khuynh Thành không phải là ích kỷ mà rời khỏi Ngọc Tiêu Môn, nàng là chịu lực đến hy vọng toàn thể trên dưới Ngọc Tiêu Môn, chỉ cần Yến Khuynh Thành có thể thành danh, chính là báo đáp tốt nhất đối với Ngọc Tiêu Môn. Đương nhiên, nói mặc dù là nói như vậy, nhưng mà Yến Khuynh Thành trong thời gian ngắn đoán chừng cũng khó mà quên được, cho nên Tiêu Trần không còn nói nhiều cái đề tài này, ngược lại mà hỏi, ngươi vì sao muốn gấp đột phá tiên đế chi cảnh, có cái gì phiền phức sao? Trước không nói cho Tiêu Trần, là bởi vì cảm thấy cùng Tiêu Trần không quá quen. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, đối với lời hỏi Tiêu Trần, nàng không dám giấu giếm. Ngay sau đó, nàng nói đúng sự thật, Băng Hoàng Cung muốn cùng Thiên La Điện thông gia, mà người thông gia chính là Bùi Thiên Vũ con trai điện chủ Thiên La Điện cùng Tử Huyên. Dừng một chút, nàng lại giải thích nói, Tử Huyên là đồ đệ ta thu, ta có thể nhìn ra nàng rất không tình nguyện, nhưng bởi vì quan hệ với ta, lại áp lực tông môn, cho nên không thể không khuất phục. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, ngươi là muốn đột phá tiên đế, có thể thay đổi cục diện này. Ừ. Yến Khuynh Thành gật đầu nói, không vào tiên đế, cuối cùng không có quyền nói chuyện quá lớn. Tiêu Trần nghe vậy nói, ngươi không cần vội như vậy, chuyện này giao cho ta giải quyết đi, dù sao từ trước ta cũng đã nói, sẽ đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Chính là, ta cũng không có thể đánh lui tiền bối một bước. Yến Khuynh Thành xấu hổ nói, Tiêu Trần nghe vậy mỉm cười mà nói, tuy nói là lần đầu chính thức gặp mặt, nhưng mà giữa ta và ngươi, tính toán nhiều như vậy làm gì sao? Huống chi ta đã nhiều lần cùng Thiên La Điện kết thù, lần này sau khi rời khỏi Chân Long bí cảnh, liền chuẩn bị đối phó Thiên La Điện, có thể thuận tay giải quyết vấn đề đồ đệ ngươi. Một câu nói vừa rồi, làm Yến Khuynh Thành vừa vui mừng vừa khẩn trương. Nhưng mà phía sau một câu nói, lại làm nàng khiếp sợ 10 phút, hỏi, tiền bối, ngươi chuẩn bị động thủ đối với Thiên La Điện. Nàng là nhớ tới, Tiêu Trần là một tên tiên đế, hơn nữa quan hệ không cạn cùng Vẫn Tinh Phái, Thiên La Điện thì còn lại là một mực đang đối phó Vẫn Tinh Phái. Lần trước Vạn Hồng đột phá tiên đế, Thiên La Điện còn phái người đi quấy rối. Không thừa dịp còn sớm giải quyết khối u này, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Ta vốn không thích nhất lên tinh phong mưa máu, nhưng bọn hắn quá không biết phải trái. Tiêu Trần biết, Thiên La Điện chính là Bắc Quỳnh tiên vực thế lực lớn số một, nếu đem nó diệt trừ, ắt sẽ tạo thành Bắc Quỳnh tiên vực chấn động. Đây cũng là hắn chậm chạp không có động thủ nguyên nhân, chỉ có điều nhìn Thiên La Điện thái độ, rõ ràng được tiến thêm thước. Một vị nhường nhịn, cuối cùng sẽ diễn biến vì xấu hơn kết quả. Cùng như vậy, không bằng khi đức là đức, diệt một cái Thiên La Điện, lại nâng đỡ Vẫn Tinh Phái lên làm bá chủ vị, trấn áp thế lực còn lại, cũng có thể ổn định thế cục Bắc Quỳnh tiên vực, cho nên từ Đan Đạo Đại Hội bắt đầu, hắn vẫn đang vì Vẫn Tinh Phái chiêu mộ nhân tài. Dù sao nội tình Vẫn Tinh Phái thiếu sót, muốn thay thế Thiên La Điện, cần phải làm đủ chuẩn bị, vậy tiền bối chắc chắn sao, nghe nói lão điện chủ Thiên La Điện lập tức sẽ đột phá tiên đế thất giai rồi. Mới vừa rồi Tiêu Trần là áp chế tu vi cùng với nàng đánh một trận, cho nên Yến Khuynh Thành xem không thấu thực lực chân chính Tiêu Trần là gì, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Chương 876, Tiên Linh Chi Kiếm Tiên Đế Thất Giai. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày khều một cái. Hừm, cung chủ chúng ta cũng là bởi vì biết cái này tin, mới quyết định cùng Thiên La Điện thông gia. Yến Khuynh Thành thần sắc mặt ngưng trọng nói, chờ vị lão điện chủ kia xuất quan, Thiên La Điện cần phải nhất thống Bắc Quỳnh tiên vực, Tử Lôi Tông cùng Băng Hoàng cung chúng ta đều đã hướng về phía Thiên La Điện thỏa hiệp. Tiên đế thất giai, đã xem như bước vào tầng thứ tiên đế cao cấp. Tử Lôi Tông mạnh nhất chỉ có một tên ngũ giai tiên đế, Băng Hoàng Cung vốn là có một vị lão tổ tiên đế lục giai, hắn còn ở đó thì Thiên La Điện cũng không dám cùng Băng Hoàng Cung gọi nhịp, đáng tiếc lão tổ dạo chơi tứ phương, 1000 năm không có một chút tin tức, lại thêm lên một tên tiên đế tọa hóa, thực lực Băng Hoàng Cung vừa rơi xuống ngàn trượng. Hôm nay Băng Hoàng Cung cùng Tử Lôi Tông cộng lại cùng nhau đều không phải là đối thủ Thiên La Điện, hình thế bức bách, chỉ có thể khuất phục tại Thiên La Điện. Tiên đế thất giai, quả thật đầy đủ ngang dọc Bắc Quỳnh tiên vực, khó trách có giả tâm này. Tiêu Trần tuy rằng nói như vậy đến, nhưng mà thần sắc không thấy một vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Bắc Quỳnh tiên vực là hạng top 10 tiên vực, nhưng mà chỉ là thứ 10. Người hướng chỗ cao, sẽ tạo thành tình huống nơi nhiều người càng ngày nhiều, nơi ít người càng ngày càng ít. Tiên giới nhiều tiên vực như vậy, nhưng kỳ thật chỉ có những tiên vực top trên mới là chân chính cường thịnh. Mọi người có ý chí chiến đấu, hy vọng có phát triển tốt hơn, gần như đều tràn vào tiên vực cường thịnh. Tính chất liền giống như các thành phố ở Hoa Hạ, hơn nữa so với đó thì phân hóa càng thêm nghiêm trọng. Top 10 tiên vực tiên giới, mỗi một bậc, đồng nghĩa với bên trên một cái đại nấc thang, vô pháp sánh nhau. Vậy tiền bối tính toán làm thế nào? Yến Khuynh Thành có chút lo lắng. Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, mà là mà cười cười hỏi, ngươi muốn gia nhập trận doanh của ta sao? Yến Khuynh Thành nghe vậy, hẳn là không chút nghĩ ngợi nói, Khuynh Thành nguyện ý đi theo tiền bối, đoạn đường này, nàng vốn là vì tìm Tiêu Trần. Hôm nay Tiêu Trần ngay tại trước mặt, hỏi nàng có cần hay không gia nhập hắn trận doanh, còn cần suy tính sao? Ngươi hiện tại là người Băng Hoàng Cung mà, đối với ngươi không có ảnh hưởng sao? Tiêu Trần mà hỏi, Yến Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói. Cung chủ đối với ta quả thật có tri ngộ chi ân, ta cần phải trở về xử lý một hồi. Hừm, vậy ta chờ ngươi. Tiêu Trần vừa nói, lại dặn dò, nếu mà có vấn đề giải quyết không được, cứ tới tìm ta. Được. Yến Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, cái thời điểm này nếu mà còn cùng Tiêu Trần khách khí, vậy liền quá kiêu ngạo. Kiếm đạo của ngươi, hẳn là đang gặp phải bình cảnh phải không? Tiêu Trần chợt nói, ta lúc đầu để lại Ngọc Tiêu Môn kiếm đạo lý niệm. Chỉ đủ ngươi tu luyện tới cảnh giới thiên kiếm. Lẽ nào bên trên thiên kiếm, còn có kiếm đạo lĩnh vực cao hơn? Yến Khuynh Thành kinh ngạc nói. Đương nhiên, thiên kiếm chưa bao giờ là điểm cuối kiếm đạo. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy bên trên thiên kiếm là cái kiếm đạo gì? Yến Khuynh Thành ham học hỏi nếu khác. Nàng đã lĩnh ngộ thiên kiếm cực ý, quả thật lâm vào bình cảnh, khó đột phá. Thiên kiếm chính là đỉnh phong phàm trần chi kiếm. Mà bên trên thiên kiếm, là tiên linh chi kiếm. Tiêu Trần chậm chậm mở miệng nói, tiên linh chi kiếm. Yến Khuynh Thành ngẩn ra, giống như có xúc động. Phải. Tiêu Trần gật đầu, giữa hai bàn tay, ngưng tụ một thanh tuyệt kiếm khuynh thế, mênh mông mờ ảo, hiển thị rõ phong thái tiên kiếm. Lập tức, bên trên tiên kiếm, một đạo cự ảnh thượng cổ hung thú hiện ra, uy áp hoảng sợ, răng nanh màu máu, màu mắt xanh sẫm. Không khỏi khiến người run sợ hoảng sợ. Đây là, Yến Khuynh Thành nội tâm chấn động. Thượng cổ hung thú ghé vào bên trên tiên kiếm, hai cái kết hợp bùng nổ ra uy thế khủng bố như vậy. Cự ảnh thượng cổ hung thú ở trên này chính là cái gọi là tiên linh. Tiêu Trần một bên vì Yến Khuynh Thành biểu diễn tiên linh chi kiếm, một bên giải thích nói, kỳ thực giữa thiên địa trôi dạt rất nhiều tiên linh vô chủ, người có duyên có thể để cho tiên linh nhận chủ, tu vi kiếm đạo đạt tới tiên kiếm chi cảnh. Liền có tỷ lệ nhất định cảm ứng đến tiên linh tồn tại, cho nên lĩnh ngộ tiên linh chi kiếm. Thì ra là như thế, Yến Khuynh Thành giống như nghĩ thông suốt cái gì, cảm kích nói, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Tiêu Trần nghe vậy, khẽ cười nói, ta nghe ngươi lúc đang đột phá tiên vương, từng hóa ra dị tượng thượng cổ hoàng linh. Ừ, Yến Khuynh Thành trả lời nói, thượng cổ hoàng linh chính là thủ hộ thần của Băng Hoàng Cung trong truyền thuyết, lúc vô tình ta đang đột phá tiên vương cảm ứng đến tồn tại. Nhưng mà cũng chỉ có kia ngắn ngủi chốc lát, về sau ta nghiên cứu như thế nào đi nữa, từ đầu đến cuối không thấy khí tức hoàng linh. Nếu có thể cảm ứng đến, vậy giải thích rõ ngươi cùng nó hữu duyên, chẳng qua là ngươi còn không biết như thế nào vận dụng lực lượng nó. Tiêu Trần khích lệ nói, cố gắng lên, sớm muộn ngươi có thể hoàn toàn đạt được nó công nhận. Vâng, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Yến Khuynh Thành đối với lời nói của Tiêu Trần khắc ghi trong lòng. Tiếp theo. Nàng lại lần nữa nhìn hung thú kia một cái, nghi ngờ hỏi, tiền bối, tiên linh là cái gì, bộ dáng thật kỳ quái, ta tiên linh không chỉ một loại, một cái này của ta nó thuộc về thượng cổ viên loại, cổ sinh vật cùng sinh vật hiện tại thì ở vẻ bề ngoài có một chút khác biệt cũng rất bình thường. Tiêu Trần giải thích, ừ. Yến Khuynh Thành gật một cái đầu, đồng thời tâm lý đối với Tiêu Trần càng thêm kính nể. Nàng hiện tại liên hệ một con hoàng linh đều làm không nổi, Tiêu Trần lại có thể nắm trong tay không chỉ là tiên linh, quá lợi hại rồi. Ngược lại ngươi bây giờ tìm không được người băng hoàng cung, ta dẫn ngươi đến bên trong đi nhìn một cái đi. Tiêu Trần vừa nói, thả ra một hơi thở của đạo bao trùm Yến Khuynh Thành, hai người cùng nhau biến mất tại chỗ. Tia sáng chợt lóe, Tiêu Trần mang theo Yến Khuynh Thành đi tới thứ ba tầng hư vô không gian. Sư tôn. Nam Cung Yên Nhiên mừng rỡ tiến lên đón, coi trọng đi là mới từ thực tập đệ nhị quan bị đào thải. Nàng là. Nam Cung Yên Nhiên nhìn đến Yến Khuynh Thành, nội tâm kinh diễm. Tiêu Trần nghe vậy nói, ngươi trước còn nói vô cùng sùng bái nàng, thế nào mà ngay cả nàng đều không nhận thức. Ây. Nam Cung Yên Nhiên ngẩn ra, không chút phản ứng qua tới. Ta gọi là Yến Khuynh Thành, Yến Khuynh Thành ôn văn lễ độ nói. Huyền hậu. Nam Cung Yên Nhiên nhất thời kinh ngạc không dứt, nàng tuy rằng sùng bái Yến Khuynh Thành, nhưng chỉ là tại địa phương vô cùng xa nhìn một cái, đã gặp Yến Khuynh Thành dáng người, liền Yến Khuynh Thành tướng mạo đều không nhớ, cho nên nhất thời không nhận ra tới. Ngươi thật là huyền hậu. Nam Cung Yên Nhiên ngắm nhìn, khoảng cách gần như vậy mà nhìn thấy thần tượng của bản thân, quá ngoài ý muốn rồi. Ngươi vẫn là gọi ta Khuynh Thành đi. Yến Khuynh Thành rõ ràng ngượng ngùng nói, ngươi là đệ tử tiền bối, bối phận ta còn thấp hơn ngươi. Nàng là truyền nhân Tiêu Trần qua nhiều đời, mà Nam Cung Yên Nhiên là đệ tử Tiêu Trần, theo bối phận mà nói, thật sự nàng thật muốn thấp hơn một đời. Ây! Nam Cung Yên Nhiên hơi ngẩn ngơ, thần tượng bản thân sùng bái, lại có bối phận thấp hơn mình, cái tình huống gì? Không cần xoắn xuýt vấn đề bối phận, các ngươi giao tiếp bình thường là được. Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, không cần để ý rườm rà nhiều. Đúng nha, ta gọi ngươi là Khuynh Thành tỷ tỷ đi. Nam Cung Yên Nhiên tung tăng kéo tay Yến Khuynh Thành, tâm tình hiển nhiên vô cùng phấn khởi. Đối với lần này, Yến Khuynh Thành cũng không tiếp tục phản đối. Yên Nhiên, ngươi thế nào nhanh như vậy bị truyền ra, đệ nhị quan thất bại sao? Tiêu Trần chợt mở miệng hỏi nói, chương 877, nội định đúng vậy a, tâm ma thí luyện ta thất bại rồi. Ngữ khí Nam Cung Yên Nhiên có chút thấp, để nhất quan phục chế thể thí luyện, nàng mới đầu tuy rằng chiếm cứ hạ phong, nhưng mà sau cùng lần nữa nhặt lại tín niệm, thi triển đan tháp truyền thừa đánh bại đối phương, nghịch chuyển lật bàn, nhưng bởi vì bị thương nghiêm trọng, thân tâm mệt mỏi, tại đệ nhị quan tâm ma thí luyện, không còn lực nên bị đào thải. Tâm ma ngươi là cái gì? Tiêu Trần tò mò mà hỏi. Cái này, kỳ thực đây không phải là tâm ma, chẳng qua là một cái lựa chọn. Nam Cung Yên Nhiên nói, lúc đó tại bên trong huyễn cảnh, năm vị trưởng lão đồng thời hiện thân, chỉ cần ta giết chết một vị trong đó, là có thể quá quan. Tiêu Trần. Cái thí luyện này, thật là hiếm thấy, cũng không biết hư vô chi chủ như thế nào nghĩ ra được. Tuy nói là huyễn cảnh, nhưng mà thật muốn làm ra lựa chọn, đúng là rất khó, Yến Khuynh Thành nói, nếu như là ta, ta thà rằng buông tha thí luyện. Hừm, ta giống Khuynh Thành tỷ tỷ. Nam Cung Yên Nhiên nói, năm vị trưởng lão đối với ta ân trọng như núi, mặc dù thời đó biết rõ là giả, nhưng mà nhất cử nhất động của bọn hắn đều cùng năm vị trưởng lão giống hệt, trí nhớ tình cảm đều giống nhau, ta bây giờ không xuống tay được, liền bỏ cuộc. Vừa nói, nàng lại hướng Tiêu Trần bày tỏ ấy nấy nói, sư tôn, thật xin lỗi, cô phụ kỳ vọng của ngươi, nói lời ngu ngốc gì vậy? Tiêu Trần lắc đầu nói, tu luyện một đường, tuân theo bản tâm là được. Chỉ cần không vi phạm lựa chọn bản tâm, đều là đúng. Tư, Nam Cung Yên Nhiên đã buông lỏng đi một chút, nàng còn sợ Tiêu Trần trách cứ nàng vô dụng, bỏ lỡ một lần cơ duyên đi. Các ngươi trước trò chuyện một chút đi, ta qua bên kia nhìn một chút, Tiêu Trần nói với hai nàng, liền hướng phía hư vô chi chủ đi tới. Hư vô chi chủ là một chùm sáng cầu, trừ hắn và Orochi, người còn lại cũng không biết thân phận hư vô chi chủ, đạo hữu. Vị kia chính là khí vận chi tử sao? Hư vô chi chủ hiển nhiên một mực đang quan sát Yến Khuynh Thành, rất là đáng tiếc nói, nàng nếu là có thể thừa kế y bát của ta, ta đời này không tiếc, không có chút nào nghi vấn, hư vô chi chủ nhìn ra tiềm lực Yến Khuynh Thành rồi. Ngươi hiện tại hoàn toàn thay đổi chủ ý. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà hư vô chi chủ hơi trầm mặt sau thở dài nói, tiềm năng của nàng phi thường to lớn, ta truyền thừa chỉ sợ sẽ hạn chế nàng. Ngươi xem tình huống gì đúng không? Tiêu Trần ngoài ý muốn nói, hừm, thượng cổ hoàng linh hộ thân, nàng là chân chính là người được thiên tuyển, tương lai công tham tạo hóa, vượt hẳn ta chỉ là vấn đề thời gian. Hư vô chi chủ thổn thức nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, cái thời đại này đã sớm không có thuộc về ta rồi. Ngươi tư tưởng rất khoác đạt nha. Tiêu Trần khẽ cười nói, đều nói nhân định thắng thiên, nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà làm được vậy nào có đơn giản. Có chút thời gian thì vận mạng là không thể chiến thắng, không phục không được a. Hư vô chi chủ giống như nhìn thấu hồng trần, lòng tranh hùng đã sớm bị năm tháng bào mòn hết. Mấy câu khẩu hiệu khẳng khái hùng dũng ai không biết kêu lên, ai lại không muốn làm người đứng trên người khác, chúa tể thiên địa. Từ cổ tới nay, người muốn leo lên cao như cá giết sang sông, đếm không kể xiết, nhưng mà người cuối cùng có thể leo lên đỉnh phong, phượng mau lân giác, thậm chí tuyệt không có. Nên có lúc chấp nhận, chớ cưỡng cầu hơn. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng hư vô chi chủ. Tiêu Trần không nói gì, không có phát biểu ý kiến, ngược lại mà hỏi, tình huống thí luyện hiện tại thế dạng nào? Có người thông qua đệ nhị quan thí luyện không? Đệ nhất quan liền đào thải đến chỉ còn lại bốn người, mà bốn người này, sợ rằng chỉ có tên đồ đệ của ngươi thất bại, ba người còn lại đều vượt qua kiểm tra rồi. Hư vô chi chủ ngữ khí thở dài nói, Tiêu Trần nghe vậy, giống như cũng đã minh bạch tới, mà hỏi, kỳ thực người đệ nhị quan thất bại, mới là người làm ngươi hài lòng phải không? Đạo hữu quả nhiên thông tuệ, hư vô chi chủ gật đầu nói, đệ nhị quan sẽ cho ra một người quan trọng nhất với người thí luyện, chỉ cần giết người đó là có thể lên cấp. Ngươi thật đúng là ác thú, Tiêu Trần nói, không phải ác thú, đây là thời điểm thấy rõ trong lòng một người. Hư vô chi chủ nói, tuy nói là huyễn cảnh, nhưng mà người xuất hiện đều là căn cứ vào sâu trí nhớ nội tâm của người tham dự mà sinh ra, cùng chân nhân không còn khác biệt. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, mà hỏi, trong trí nhớ Doãn Trùng xuất hiện là ai? Ta có hình ảnh, bản thân ngươi xem đi, hư vô chi chủ vừa nói, lấy hồn lực truyền đi cho Tiêu Trần một cái hình ảnh. Khi nhìn xong đệ nhị quan của Doãn Trùng, sau đó bên trong lòng Tiêu Trần không khỏi trầm xuống, bên trong thí luyện của Doãn Trùng xuất hiện chỉ có hai cá nhân. Vạn Hồng cùng Trầm Đan Giao. Một người, là ân sư như cha nuôi hắn. Một người, là nữ tử hắn quý mến, hắn do dự một lúc. Sau đó vung kiếm chém về phía Vạn Hồng, mà không có ý tứ thương tổn Trầm Đan Giao. Đạo hữu, nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Hư vô chi chủ hỏi nói, bỏ quyền, hay là giết người? Bỏ quyền hay không, giết người hay không, đều không phải là mấu chốt. Tiêu Trần lắc đầu nói, mấu chốt ở chỗ một khắc khi làm ra quyết định, chính là ý tưởng chân thực của nội tâm. Hửm! Lời này giải thích thế nào? Hư vô chi chủ hỏi lại. Bên trong thí luyện nếu là huyễn cảnh, vậy người vào trong đó, không nên mang theo một chút phán đoán theo tình cảm nào, bỏ quyền, hoặc là hai người đều giết cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm. Nhưng mà hành động này của Doãn Trùng, rõ ràng vấn đề vô cùng lớn, hắn cho dù biết hai người là ảo ảnh, tâm lý vẫn còn đang do dự, sau cùng vung kiếm giết Vạn Hồng. Tại một khắc khi vung kiếm kia, tình cảm cá nhân đã nghiêng về Trầm Đan Giao, tâm tính đã phát sinh biến hóa. Tiêu Trần vừa nói, hơi khẽ thở dài một cái. Thành thật mà nói, lựa chọn của Doãn Trùng làm hắn vô cùng thất vọng. Mặc dù đây không có nghĩa là Doãn Trùng sau này nhất định sẽ làm như vậy, nhưng mà chứng minh tim của hắn tính không thuần, có thể không nhịn được cám dỗ. Đạo hữu, ngươi thật sự nói đến điểm chủ yếu rồi, hư vô chi chủ cũng là than nói, chỉ tiếc ta chưa bao giờ từng gặp phải một người tâm tính siêu nhiên giống ngươi, có thể nhìn thấu bản chất người thí luyện, tại cửa ải này. Bỏ quyển thi đấu, đã là tâm tính khó được. Vậy chỉ có yên nhiên phù hợp điều kiện của ngươi? Tiêu Trần hỏi, hư vô chi chủ suy nghĩ một chút nói, Nam Cung Yên Nhiên là đệ tử đạo hữu, hơn nữa chú trọng đan đạo hơn, nếu như ta truyền thừa cho nàng, rõ ràng càng trở ngại cho nàng, cho nên ta quyết định vẫn là đem truyền thừa để lại cho Doãn Trùng. Vì sao? Tiêu Trần nghi vấn nói, Doãn Trùng tuy rằng không có đạt tới tiêu chuẩn của ta, nhưng hắn là người của đạo hữu ngươi, có ngươi tại bên người hắn đốc thúc dạy dỗ, ta tin tưởng tương lai hắn sẽ có tiền đồ. Nếu một ngày hắn thật lầm vào kỳ đồ, cũng mời đạo hữu ngươi giúp ta thanh lý môn hộ. Hư vô chi chủ khẩn cầu, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Trần trịnh trọng cam kết. Chính là như vậy, ta liền không có lo lắng về sau rồi. Hư vô chi chủ cười nói, cửa thí luyện thứ ba đã có không quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì cuối cùng Tiêu Trần và Hư Vô Chi Chủ đã nội định người chúng tuyển rồi. Doãn Trùng được Hư Vô Chi Chủ chọn trúng, sẽ được Hư Vô Chi Chủ truyền thừa. Hơn nữa nhìn điệu bộ Hư Vô Chi Chủ này, rõ ràng không chỉ có là truyền đạt phổ thông, mà là trực tiếp truyền công kia. Hư vô chi chủ lúc còn sống yếu hơn thí thần, nhưng cũng là tu vi đại đế, hắn trực tiếp truyền công cho Doãn Trùng sẽ nhất phi trùng thiên, đạt tới độ cao người đồng lứa tầm thường đều không cách nào sánh bằng. Chương 878, diệt hết Thiên La Điện, nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực rất nhanh, Trầm Thái Dương và một tên đệ tử đang tháp khác bị truyền tống đi ra ngoài. Đến đây, người tham gia thí luyện ngoại trừ Doãn Trùng, toàn bộ đều xuất hiện ở rồi hư vô không gian tầng thứ ba. Đáng tiếc a, chỉ kém một bước. Trầm Thái Dương giống như đang hối tiếc, hắn đã xông qua quan thứ ba, cuối cùng thiếu một chiêu, nếu không liền có thể được đến cơ duyên. Gia gia, loại chuyện như vậy không thể cường cầu. Trầm Đăng Dao khuyên nhủ, Trầm Thái Dương cũng ý thức đến bản thân thất thố, lúng túng che giấu nói, kỳ thực ta một chút cũng không có ý đó, cơ duyên để lại cho cháu rể cũng giống như nhau. Trầm Đăng Dao nghe vậy, thần sắc một đạo, gia gia, ngươi đang nói gì a? Cái cháu rể gì? Đăng Dao, ngươi ngu à, phát hiện tại thí luyện kết thúc, chỉ có một cái người Doãn Trùng không bị truyền đưa ra, hiển nhiên hắn lấy được cơ duyên rồi. Trầm Thái Dương khẳng định nói. Doãn Trùng, Trầm Đăng Dao ngẩn ra, hiển nhiên chuẩn bị không kịp. Tại bên trong nhiều người như vậy, Doãn Trùng lại là vọt ra, kiên trì đến sau cùng, Doãn Trùng đúng là bên trong lấy được cơ duyên rồi. Trong thời gian ngắn không có biện pháp rời khỏi nơi này. Tiêu Trần đúng lúc mở miệng nói, chúng ta cũng nên đi về trước, đại đế truyền công, cũng không phải một ngày hai ngày có thể tiêu hóa. Doãn Trùng ít nhất phải tại Chân Long bí cảnh đợi mấy tháng, thậm chí lâu hơn. Tiêu tiên sinh, Doãn Trùng hắn. Không có việc gì sao, Trầm Đăng Dao không biết vì sao, luôn có chút tâm trạng không yên. Nhìn vận mệnh của hắn. Tiêu Trần không có giải thích nhiều. Lực lượng, cũng đầy đủ để cho bản thân một người lạc lối. Một cái chỉ có người tu vi kim tiên, đột nhiên lấy được nhân vật đại đế cấp bậc truyền công, còn có thể giữ bản tâm hay không, muốn xem sau này, Tiêu Trần cũng không dám kết luận. Một bên khác, Orochi ngâm mình ở bên trong tạo hóa huyết trì cũng lâm vào ngủ say. Tám cái đầu Orochi đã hoàn toàn dài ra, thực lực so thời kỳ đỉnh phong còn mạnh gấp mấy lần hơn nữa. Tiêu Trần phát hiện, những cái đầu của Orochi mơ hồ lột xác thành hình thái rồng. Đã có được một chút dáng ngoài long tộc. Hiển nhiên, đây là một cái quá trình dần dần. Tiếp theo Orochi có thể không ngừng đào móc, có thể tám cái đầu của nó đều sẽ biến thành hình thái đầu rồng, đến lúc đó sau khi liền không là Orochi nữa, mà là Orochi long. Orochi hiển nhiên cùng Doãn Trùng giống nhau, cần phải ở chỗ này đợi một đoạn thời gian dài, cho nên Tiêu Trần quyết định không đợi bọn hắn nữa, dù sao bọn họ ở lại nơi này cũng không có cái chuyện gì để làm. Cáo biệt hư vô chi chủ, Tiêu Trần mang người rời khỏi Chân Long bí cảnh, thời gian chỉ trải qua 3 ngày, bọn họ cũng chính là nhóm người đi ra ngoài sớm nhất. Tiền bối, trước tiên ta về Băng Hoàng cung xử lý một ít chuyện. Yến Khuynh Thành nói. Hừm, vạn sự cẩn thận, Tiêu Trần dặn dò. Được. Yến Khuynh Thành nói xong, liền phi thân rời đi. Sư tôn, xung quanh thật giống như có người đang nhìn chằm chằm nhóm chúng ta. Nam Cung Yên Nhiên bén nhạy phát giác đến động tĩnh, không cần phải để ý đến bọn họ. Tiêu Trần hiển nhiên sớm có cảm giác, cũng rất dễ dàng đoán được thân phận của bọn họ, nhưng mà không có cần biểu hiện, ngược lại trôi qua không bao lâu, liền phải cầm Thiên La Điện khai đao. Tiếp theo nheo Tiêu Trần người rời đi, đám người quan sát bắt đầu bàn luận là vẫn tin phái cùng Đan Tháp người sao, không sai, tên thiếu niên cầm đầu kia chính là Tiêu Trần Đan Đế, Đan Đạo Đại Hội đoạt giải quán quân. Thật con mẹ nó tuổi trẻ a, số tuổi so với ta đều nhỏ, vậy đã là một tên đan đế, quái thai, lại lợi hơn nữa, dám cùng Thiên La Điện chúng ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Hắc hắc, cũng đúng, lão điện chủ đã đột phá tiên đế thất giai, lại có mấy vị đại nhân thần bí kia tương trợ, không lâu sau đó nên tiêu diệt Đan Tháp cùng Vẫn Tinh Phái rồi. Hừm, trở về bẩm báo đi, trở lại Vẫn Tinh Phái, Tiêu Trần thông báo Vạn Hồng đến đại điện nói chuyện. Chủ nhân. Các ngươi thế nào trở về nhanh như vậy? Vạn Hồng quả thật có chút bất ngờ, Chân Long bí cảnh mỗi lần mở ra đến lúc kết thúc, ít nhất phải kéo dài 1 tháng mới có người đi ra ngoài, có người thậm chí có thể ở bên trong mấy tháng. Dù sao, Thiên La Điện, Tử Lôi Tông cùng Băng Hoàng cung tại nửa năm sau mới có thể liên thủ tiếp phong bế cửa vào Chân Long bí cảnh, có đầy đủ thời gian thăm dò. Mà Tiêu Trần chuyến đi này, chỉ dùng 3-4 ngày. Bởi vì đối với chúng ta không có tác dụng gì. Liền trở về trước thời hạn rồi. Tiêu Trần nói, Doãn Trùng vẫn còn ở bên trong. Một mình hắn, Vạn Hồng có chút lo lắng, Ngươi không cần lo lắng, chuyện này với hắn mà nói là một trận tạo hóa. Chờ hắn từ chân long bí cảnh đi ra ngoài, thực lực sẽ vượt qua ngươi rất nhiều, ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh nói. Cái gì? Vạn Hồng nghe vậy chính là khiếp sợ không thôi. Thực lực vượt qua hắn rất nhiều, vậy ít nhất là cảnh giới tiên đế. Một tên kim tiên, đi chân long bí cảnh một lần có thể trực tiếp thăng cấp thành tiên đế. Vậy làm sao có thể? Tuy nói chân long bí cảnh tại Bắc Quỳnh Tiên Vực rất nổi danh, nhưng mà không có hiệu quả khoa trương như vậy mới đúng. Nếu như có thể tùy tiện bồi dưỡng một tên tiên đế, chỉ sợ người ngoại vực đều muốn nhìn chằm chằm như hổ, vô số người tranh đoạt chân long bí cảnh. Không cần hoài nghi tính chân thật, đến lúc đó sau khi ngươi sẽ biết, chỉ có điều. Tiêu Trần vừa nói, vỗ vỗ bả vai Vạn Hồng nói, hắn còn trẻ, tâm tính không đủ kiên định. Khi hắn có được lực lượng đầy đủ nắm trong tay tất cả, hắn là vẫn là hắn hay không, rất khó nói. Vạn Hồng nghe vậy ngớ ngẩn, rất nhanh đã minh bạch ý tứ Tiêu Trần, giống như một cái nhà giàu mới nổi, chợt lấy được tài sản khổng lồ, khẳng định khống chế không được bản thân, tận tình phung phí. Đồ trước kia không mua nổi đều mua tất cả, mà Doãn Trùng lấy được lực lượng mà hắn không bao giờ nghĩ tới, có thể vẫn giữ bản tâm đâu hay không? Doãn Trùng là ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, ta đối với hắn có lòng tin. Vạn Hồng kiên định nói, có lòng tin là tốt rồi. Tiêu Trần lại lần nữa vỗ vỗ Vạn Hồng bả vai. Tuy nói Doãn Trùng tại bên trong huyễn cảnh giết Vạn Hồng, nhưng mà dù sao cũng là huyễn cảnh, cùng thực tế luôn là có khác biệt. Cho nên không thể vì vậy mà kết luận Doãn Trùng liền nhất định sẽ thành hư, chỉ nói là tâm tính của hắn chưa đủ mà thôi. Không dây dưa cái đề tài này nữa, Tiêu Trần ngược lại hỏi, mấy ngày này, Thiên La Điện có cái động tác gì sao? Có, hơn nữa còn là đại hành động, thần sắc Vạn Hồng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng nói, Thiên La Điện đã thông báo thiên hạ, nói lão điện chủ bọn họ đột phá tiên đế thất giai. Hửm, ngược lại thật là khéo, vừa vặn ngay tại mấy ngày này đột phá. Tiêu Trần ý vị thâm trường nói, hừm, hơn nữa bọn họ còn thả ra tin tức, Thiên La Điện Bùi Thiên Vũ cùng Băng Hoàng Cung Đường Tử Huyên sẽ tại tháng sau đính hôn, mời tất cả thiên hạ hào kiệt Bắc Quỳnh Tiên Vực đến Thiên La Điện. Vạn Hồng nói, chỉ sợ hành động đính hôn này là giả, mưu đồ là thật. Tháng sau bắt đầu sao? Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lóe nói, vậy chúng ta cũng đi đến náo nhiệt một chút. Chúng ta cũng đi, Vạn Hồng hơi sững sờ, hỏi nói, chúng ta đi tới. Sẽ không xích mích sao? Đính hôn nha, náo động mới vui mừng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà gặp chút máu, vậy liền càng vui mừng rồi. Vạn Hồng nghe vậy, thần sắc biến đổi, cả kinh nói, chủ nhân, ý tứ của ngươi là tại ngày hôm đó cùng Thiên La Điện quyết liệt. Không chỉ là quyết liệt, ta muốn tiêu diệt Thiên La Điện, nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực. Ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh nói, chương 879, Đường Tử Huyên tò mò Tiêu Trần bình tĩnh như vậy. Vạn Hồng lại không thể bình thường được. Diệt Thiên La Điện, nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực, hai chuyện này nếu như thực hiện, sẽ thành lịch sử Bắc Quỳnh Tiên Vực. Đương nhiên, Vạn Hồng tuyệt đối sẽ không hoài nghi năng lực Tiêu Trần, chẳng qua là bên trong lòng có chút chấn động mà thôi, bởi vì án theo tính nết Tiêu Trần, cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Tiêu Trần tuy rằng đã từng đăng lâm tiên đạo chi đỉnh, không người dám cùng tranh phong, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một người cô đơn. Tiên giới lớn bao nhiêu nhân vật tuy rằng tôn kính Tiêu Trần, nhưng cùng Tiêu Trần không có quan hệ trên dưới, không có thống nhất hợp thành một cái thế lực hoàn chỉnh. Hôm nay, Tiêu Trần giống như nghĩ thông suốt, hắn quyết định xây thế lực thuộc về bản thân. Có thể tưởng tượng, tương lai không lâu, tiên giới sẽ là nhất phái diện mạo mới, cho nên Vạn Hồng sau khi khiếp sợ đi qua, thay vào là tràn đầy kích động. Hắn đã vội vã muốn nhìn thấy ngày Tiêu Trần chân chính quân lâm thiên hạ. Chủ nhân, cần ta làm chuẩn bị gì sao? Vạn Hồng kềm chế tâm tình hỏi. Ngươi quản lý tốt sự vụ thường ngày vẫn tinh phái là được, chuyện Thiên La Điện ngươi không nhúng vào tay, ta tới đối phó. Tiêu Trần vừa nói, phất tay ngưng tụ thành một cái ngọc giản, đưa cho Vạn Hồng nói, trong này có một chút tài liệu, ngươi mau sớm giúp ta thu thập. Được. Vạn Hồng nhận lấy ngọc giản, liền vội vã rời đi, bởi vì Tiêu Trần nói rất nhanh, hiển nhiên tương đối gấp gáp. Vạn Hồng sau khi rời đi, Tiêu Trần thuận tay gọi ra một quan tài đá từ hư vô không gian tới đến ngoại giới, giống như bị kích thích mãnh liệt, chấn động dữ dội, uy áp khủng bố muốn khuếch tán ra, nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần đưa tay nhẹ nhàng vừa chạm vào tại trên quan tài đá, cổ khí tức bạo động nhất thời bị áp chế, khoảnh khắc biến mất vô tung, đã từng là vương giả dị tộc, không cần nóng lòng như vậy, ngươi xuất hiện có lẽ sẽ làm cho tràng thịnh sự này tăng thêm một ít thú vui. Yến Khuynh Thành trở lại Băng Hoàng Cung cũng không có lập tức hướng về phía Băng Hoàng Cung chủ ngửa bài, nàng muốn đợi Đường Tử Huyên cùng nhau đi thương lượng. Nếu mà Băng Hoàng Cung chủ vẫn không đồng ý giải trừ hôn ước Đường Tử Huyên, nàng liền mang theo Đường Tử Huyên cùng nhau rời khỏi Băng Hoàng Cung, đi nhờ cậy Tiêu Trần. Ước chừng đợi một tuần lễ, Đường Tử Huyên cuối cùng từ Chân Long bí cảnh trở về. Thầy trò gặp nhau, mừng rỡ vạn phần. Sư phụ, ngươi quả thật trước thời hạn trở về rồi, sợ chết ta rồi, Đường Tử Huyên như thả được gánh nặng. Tại Chân Long bí cảnh cùng sư phụ tẩu tán, tìm kiếm thật lâu không có kết quả, nàng thật lo lắng sư phụ sẽ có chuyện. Chút lòng tin đối với ta cũng không có, Yến Khuynh Thành bất đắc dĩ nói, ta còn đang lo lắng ngươi sẽ dê xảy ra chuyện đây. Ta và trưởng lão đi cùng nhau à, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đường Tử Huyên nói, ta cũng không có chuyện, không những không có chuyện gì, hơn nữa giải quyết xong một cọc tâm nguyện của ta. Yến Khuynh Thành khẽ cười nói, Đường Tử Huyên nghe vậy ngẩn ra, lập tức kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi tìm đến người mà ngươi muốn tìm kia. Ừ. Yến Khuynh Thành gật một cái đầu nói. Hắn là ai? Đường Tử Huyên có chút vội vã muốn câu trả lời. Nàng vẫn luôn biết, sư phụ tới tiên giới là muốn tìm một người chưa từng gặp mặt, chỉ là người sống ở trong truyền thuyết. Từ trong ngữ khí của sư phụ không khó nghe ra, sư phụ đối với người kia ước mơ và sùng bái đến cực điểm. Nhưng tâm lý nàng lại mơ hồ lo lắng, sợ sư phụ cuối cùng nhìn thấy người kia sẽ cảm thấy thất vọng, bởi vì thường thường khoảng cách mới sinh ra vẻ đẹp, bởi vì vốn không gặp mặt, sư phụ mới có thể tận tình đem đối phương tưởng tượng đến trình độ hoàn mỹ. Nhưng mà thế giới chân thực, há lại sẽ có người thật sự hoàn mỹ như vậy? Không có gặp được, vẫn có thể tiếp tục đắm chìm bên trong hình ảnh của ý nghĩ bản thân, làm một loại ước mơ. Nếu như chân chính là gặp nhau, ảo tưởng phá diệt, chênh lệch sẽ thành làm một loại đả kích cực lớn. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn trước kia của nàng. Khi nhìn thấy nụ cười của sư phụ, nàng mới ý thức đến lúc đó bản thân nghĩ lầm rồi. Sư phụ đã gặp người kia, hơn nữa chẳng những không có một chút thất vọng, ngược lại đối với người ta càng thêm sùng bái, cái này không khỏi làm nàng nghi ngờ. Trên đời thật sự có người hoàn mỹ như vậy sao? Kỳ thực ngươi cũng đã gặp hắn. Yến Khuynh Thành nói. Ta thấy qua. Đường Tử Huyên càng là ngẩn ra, nhưng mà vắt hết não suy nghĩ, nàng cũng không đoán được là ai. Những người mà nàng quen biết, không có một cái nào đáng giá cho sư phụ đánh giá như này, cho dù cung chủ cũng không được. Sư phụ, hắn rốt cuộc là ai à, sốt ruột chết rồi. Đường Tử Huyên lòng ngứa ngáy khó nhịn nói. Hắn là. Yến Khuynh Thành đang muốn nói ra thân phận Tiêu Trần, chợt bị một cái thanh âm khác cắt đứt. Khuynh Thành, Tử Huyên, các ngươi đều ở đây, vừa đúng lúc. Tiếng nói rơi, liền thấy Băng Hoàng Cung chủ cùng một tên tiên đế trưởng lão khác dắt tay nhau đi tới. Hôm nay Băng Hoàng Cung, cũng chỉ có hai tên tiên đế là cung chủ cùng vị trưởng lão này, thực lực đừng nói so không hơn Thiên La Điện, ngay cả Tử Lôi Tông đều kém xa tích tắp. Gặp qua cung chủ, trưởng lão, Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên cùng nhau hành lễ. Trong cung, không cần câu nệ lễ phép. Băng Hoàng cung chủ vẫy vẫy tay, để cho hai người bình thân. Đa tạ cung chủ, Yến Khuynh Thành nhìn Đường Tử Huyên một cái, nói với Băng Hoàng cung chủ, ta có việc muốn nói. Băng Hoàng cung chủ nhìn Yến Khuynh Thành một chút, lại nhìn trong Đường Tử Huyên, giống như đoán được Yến Khuynh Thành muốn nói gì, mở miệng nói, đúng là bản cung cũng có chuyện muốn nói với ngươi, là nói chuyện của ngươi trước, hay là nói chuyện bản cung trước? Vậy. Cung chủ nói trước đi. Yến Khuynh Thành nói. Bản cung trước đã nói qua với ngươi, hôm nay chẳng qua là chuyện xưa nhắc lại. Băng Hoàng cung chủ nói, mùng 9 tháng sau, Tử Huyên cùng Bùi Thiên Vũ chính thức đính hôn, cử hành lễ đính hôn tại Thiên La Điện. Cái gì? Thần sắc Yến Khuynh Thành biến đổi, mùng 9 tháng sau, thế nào vội vã như vậy? Đường Tử Huyên tuy nói đã đáp ứng, nhưng mà cũng muốn có thể kéo một hồi thì càng tốt. Phát hiện ở mùng 9 tháng sau là không tới 20 ngày, thời gian quá gấp gáp rồi. Bởi vì ngay tại hai ngày trước, lão điện chủ Thiên La Điện đã đột phá tiên đế thất giai, Băng Hoàng cung chủ nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên nói, các ngươi biết một tên tiên đế thất giai tại Bắc Quỳnh Tiên Vực có nghĩa là cái gì không? Thấy hai nàng trầm mặt, Băng Hoàng cung chủ tiếp tục nói, tiên đế thất giai, có nghĩa là Thiên La Điện tại Bắc Quỳnh Tiên Vực là vô địch, đầu tháng sau tổ chức lễ đính hôn chỉ là một cái mặt ngoài. Bọn họ mong muốn tại ngày hôm đó thông báo thiên hạ, tuyên thệ địa vị bá chủ của Thiên La Điện, Thiên La Điện từ lâu đã là bá chủ Bắc Quỳnh Tiên Vực được công nhận rồi mà. Yến Khuynh Thành không hiểu mà hỏi. Không, ngươi không hiểu ý tứ bản cung, Băng Hoàng cung chủ lắc đầu nói, bọn họ không phải muốn mọi người công nhận, mà là mọi người phải thần phục. Thần phục. Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên tất cả đều kinh sợ, Thiên La Điện quả nhiên giả tâm lan sói, lấy lễ đính hôn để làm cái cớ tập hợp vực rất nhiều hào kiệt hoặc là thủ lĩnh thế lực Bắc Quỳnh Tiên, muốn dùng vũ lực làm tất cả người khuất phục, để cho Thiên La Điện nhất thống Bắc Quỳnh Tiên vực. Cung chủ, chính là như vậy, tại sao ngươi còn muốn giúp hắn làm việc? Yến Khuynh Thành không hiểu nói, lẽ nào ngươi nhẫn tâm để cho vô số năm cơ nghiệp Băng Hoàng cung bị hủy bởi phút chốc? Bản cung đương nhiên không muốn, nhưng mà đại thế đã thay đổi, bản cung làm như thế là biện pháp duy nhất có thể bảo toàn Băng Hoàng cung. Băng Hoàng cung chủ lãnh đạm nói. Chương 880, Tiên kiếm có linh, tiên linh vô song. Bản cung cùng tông chủ Tử Lôi Tông hẹn gặp qua lão điện chủ Thiên La Điện, hắn cam kết với chúng ta, chỉ cần chúng ta phối hợp Thiên La Điện, Thiên La Điện cũng sẽ không động thủ đối với Tử Lôi Tông cùng Băng Hoàng cung. Băng Hoàng cung chủ nói, sau này tại Bắc Quỳnh Tiên vực, Băng Hoàng cung tuy rằng khuất phục ở tại phía dưới Thiên La Điện, nhưng mà tông môn sẽ không bị thống nhất, truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Cung chủ, chuyện không có đơn giản như vậy, ngươi không cảm thấy chẳng qua là chụp mũ một vòng sao? Yến Khuynh Thành gấp nói, Thiên La Điện giả tâm bừng bừng, làm sao sẽ cho phép Băng Hoàng cung cùng Tử Lôi Tông đơn độc sống sót? Lão điện chủ đức cao vọng trọng, bản cung tin tưởng cam kết của hắn, Băng Hoàng cung chủ nói. Cái gì mà đức cao vọng trọng, thật là đức cao vọng trọng sẽ làm ra chuyện thâu tóm thế lực môn phái còn lại sao? Đường Tử Huyên phản bác, Băng Hoàng cung chủ nghe vậy trong nháy mắt nổi giận, khiển trách, không biết tôn ti, bằng ngươi cũng dám nghị luận Tần lão điện chủ. Cung chủ, ta cho rằng trong lòng ngươi có ma, bị ta nói trúng, lại không dám tiếp nhận. Đường Tử Huyên chính là quyết tâm nói, càng thêm kịch liệt mà phản bác nói, bởi vì một khi ta nói là thật, đối với Băng Hoàng cung chính là hủy diệt. Nhưng mà cung chủ ngươi có nghĩ tới hay không, ta không nói, chuyện vẫn sẽ xảy ra, nó vẫn sẽ phát sinh. Càng rỡ. Thần sắc Băng Hoàng cung chủ băng hàn, uy áp tiên đế bao phủ Đường Tử Huyên, cung chủ chậm đã. Trưởng lão tiên đế bên cạnh nhanh tiến lên ngăn cản nói, đã thương nàng, chúng ta như thế nào cùng Thiên La Điện thông gia? Băng Hoàng cung chủ nghe vậy, lúc này mới thoáng khôi phục lý trí, thu hồi khí thế, ngược lại nói với Yến Khuynh Thành, Khuynh Thành, ngươi dạy đồ đệ thế nào, quá làm cho bản cung thất vọng, cùng sư phụ ta không liên quan, ngươi muốn nổi giận thì hướng tới ta. Đường Tử Huyên nói. Tử Huyên, không đương vô lễ với cung chủ, Yến Khuynh Thành khiển trách một câu. Theo sau lại hướng Băng Hoàng cung chủ nói, cung chủ, kỳ thực Tử Huyên nói cũng có đạo lý. Nếu như ngươi thật vì Băng Hoàng cung lo nghĩ, liền không nên mặc cho Thiên La Điện thích làm gì thì làm. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Băng Hoàng cung chủ lạnh lùng nói, cùng Thiên La Điện sống chết sao, xác định không phải lấy trứng chọi đá. Chỉ bằng vào Băng Hoàng cung chúng ta không đủ, nhưng mà hoàn toàn có thể hiệu triệu tất cả thế lực Bắc Quỳnh Tiên vực cùng nhau chống cự, cho dù sau cùng vẫn thất bại. Vậy cũng không thẹn với lương tâm, dù sao cũng hơn vứt bỏ tôn nghiêm khí tiết, khúng núng dưới chân kẻ thù. Yến Khuynh Thành nói. Khuynh Thành, ngươi cũng quá dị mơ tưởng, Băng Hoàng cung chủ lắc đầu khinh thường nói, Thiên La Điện nếu không có chuẩn bị vẹn toàn, làm sao dám cùng thiên hạ là địch. Ngươi cho rằng Thiên La Điện ỷ vào, chỉ có một tên thất giai tiên đế sao? Yến Khuynh Thành nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, nghi ngờ mà hỏi, còn có cái gì? Bản cung chỉ có thể nói. Sau lưng Thiên La Điện còn có những thế lực khác, lực lượng của bọn họ cường đại, cho dù chúng ta tập hợp thế lực tất cả tông môn Bắc Quỳnh Tiên vực, vẫn là không chịu nổi một kích. Băng Hoàng cung chủ than thở, nếu có một phần vạn cơ hội, nàng há lại sẽ cam nguyện khuất phục. Chẳng qua là đại thế không có, không thế không từ mà thôi. Đây, Yến Khuynh Thành hơi chần chờ, nhưng nghĩ tới Tiêu Trần, nàng lại lòng tin gấp trăm lần, kiên định nói, cung chủ. Ta cho là ít nhất hẳn nếm thử một chút. Hiện tại liền buông tha, không khỏi quá vũ đoán, bản cung lòng ý đã quyết, nói nhiều vô ích. Ngữ khí Băng Hoàng cung chủ lạnh dần, không choảng bác nữa, Yến Khuynh Thành nghe vậy, bỗng nhiên nói, nếu mà cung chủ quyết định, vậy ta sẽ dẫn đến Tử Huyên cùng nhau rời khỏi Băng Hoàng cung. Ngươi nói gì? Băng Hoàng cung chủ thần sắc ngưng tụ, nhìn chầm chầm Yến Khuynh Thành, ngươi muốn phản bội Băng Hoàng cung. Khuynh Thành! Không thể nói bừa. Trưởng lão tiên đế khiển trách. Sư phụ, Đường Tử Huyên cũng là không kịp chuẩn bị. Cung chủ, trưởng lão, ta không phải muốn phản bội Băng Hoàng Cung. Ban đầu ta gia nhập Băng Hoàng Cung cũng đã nói, có thể sẽ không ở Băng Hoàng Cung lâu, các ngươi cũng đáp ứng ta, sẽ không cưỡng bách ta ở lại, lẽ nào các ngươi quên? Yến Khuynh Thành mà hỏi, kia cũng là chuyện hơn 100 năm trước, đã hơn 100 năm, ngươi lẽ nào một chút tình cảm đối với Băng Hoàng Cung cũng không có? Băng Hoàng Cung chủ nội tâm khí nộ, lúc trước đáp ứng Yến Khuynh Thành, đương nhiên là kế sách hoãn binh. Nàng vốn là nghĩ, chỉ cần Yến Khuynh Thành tại Băng Hoàng Cung đợi một đoạn thời gian, liền sẽ sinh ra tình cảm đối với Băng Hoàng Cung, sẽ không dễ dàng rời khỏi. Ai ngờ hơn 100 năm trôi qua, Yến Khuynh Thành vẫn nghĩ muốn rời đi Băng Hoàng Cung. Vậy tâm huyết nhiều năm như vậy dồn vào tại trên người nàng há chẳng phải là uổng phí, cung chủ có ân tri ngộ, Băng Hoàng Cung có ân tài bồi, ta tự nhiên không dám quên, nhưng năm đó cha mẹ Tử Huyên đem nàng giao đến tay của ta, ta liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm chiếu cố nàng, ta tuyệt sẽ không hy sinh hạnh phúc của nàng, để nàng bị ủy khuất. Yến Khuynh Thành vừa nói, bắt lấy tay Đường Tử Huyên nói, Tử Huyên, đi theo ta. Ừ. Đường Tử Huyên dùng sức chút đầu. Tại trong mắt của nàng, sư phụ quan trọng hơn tông môn. Sư phụ đi đâu, nàng ta đi đó, hỗn trướng, các ngươi nói đi là đi. Băng Hoàng Cung chủ gầm lên nói, Vân Thanh, cản được bọn họ. Trưởng lão tiên đế bên cạnh nghe vậy, lập tức một cái lắc mình ngăn ở trước mặt Yến Khuynh Thành cùng Đường Tử Huyên. Vân Thanh trưởng lão, mời ngươi tránh ra. Yến Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, quay đầu là bờ. Vân Thanh than nói, các ngươi hôm nay không ra được cái cửa này. Trưởng lão nhất định phải làm khó chúng ta. Yến Khuynh Thành mà hỏi, cung chủ đưa mệnh lệnh, ta sao dám cãi lại? Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, nếu không ta sẽ không tha ra được. Vân Thanh vẻ mặt thành thật nói. Vậy Khuynh Thành đắc tội, Yến Khuynh Thành chợt động thủ, ý trước phát chế nhân, thiên kiếm cực ý tản ra, đánh thẳng Vân Thanh. Vân Thanh thấy vậy, mặc dù là chuẩn bị không kịp, nhưng có nàng tu vi tiên đế lâm nguy không loạn, đi sau tới trước. Bành, cực đoan giao phong, Vân Thanh cưỡng ép áp chế thiên kiếm của Yến Khuynh Thành, đem Yến Khuynh Thành đẩy lui 7, 8 bước, bản thân cũng như núi, khí uy cường thịnh. Khuynh Thành, ngươi cho dù thiên tư mạnh đi nữa, cuối cùng còn không phải tiên đế, ban đầu cùng ngươi đánh một trận, chẳng qua là vì ngươi tạo thế, tuyên bố chúng ta ngang tay, kỳ thực tiên vương muốn đánh tiên đế, căn bản không thể. Hiện tại ngươi, còn xa mới là đối thủ của ta, lúc trước tiên giới có tin đồn, Yến Khuynh Thành tại tiên vương chi cảnh liền cùng một tên tiên đế Băng Hoàng Cung đánh ngang tay, vị tiên đế này chính là Vân Thanh, hơn nữa cũng đúng như rất nhiều người đoán như vậy. Đây là Băng Hoàng Cung cố ý vì Yến Khuynh Thành tạo thế, thả ra tin tức giả. Kỳ thực lực lượng Vân Thanh thật sự, tại phía xa Yến Khuynh Thành, tiên vương cùng tiên đế đánh ngang tay, tại rất nhiều người đánh giá, căn bản phải không hiện thực. Yến Khuynh Thành nghe vậy trầm mặc thật lâu, chợt thần sắc nghiêm túc nói, Vân Thanh trưởng lão, hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết. Nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi liền thả chúng ta đi. Vân Thanh nghe vậy ngẩn ra, lập tức chém đinh đoạn đường sắt. Ngươi nếu thật có thể thắng ta, ta cũng không ngăn cản được ngươi. Được. Yến Khuynh Thành lại không cố kỵ, ý muốn buông tay đánh một trận. Thiên kiếm tuyệt điên gọi là tiên, tiên kiếm có linh, gọi là tiên linh vô song. Đột nhiên quát một tiếng, Yến Khuynh Thành đầu tiên đột phá cực hạn bản thân, vượt hẳn thiên kiếm chi cảnh, thi triển tiên linh chi kiếm. Trong nháy mắt, Thượng Cổ Hoàng đã yên lặng thật lâu, linh lần nữa bị đánh thức, tại trên tay Yến Khuynh Thành hội tụ hình một thanh tiên kiếm thái. Ẩn chứa diệt thế chi uy,